Bạn đang nghe truyện Mảnh Vá Trái Tim trên kênh sách audio. Nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Tập cuối, cô dịu dàng hát ru. Con gái vừa tròn một tuổi đang ngủ trong nôi. Tiểu Quất Tử đã biết gọi mẹ, lúc nó ngọng nghịu gọi mẹ. Cô cảm động đến rơi nước mắt, không có gì lớn hơn hạnh phúc mà Tiểu Quất Tử mang lại. 8 giờ tối, cô ru Tiểu Quất Tử ngủ xong. Giờ giấc ngủ nghỉ của con gái được cô tập đâu vào đấy. Tiểu Quất Tử từ khi ra khỏi lồng ấp đến nay, luôn được cô tự tay nuôi nấng. Cô mua rất nhiều sách, dựa theo những kiến thức trong đó, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để chăm sóc Tiểu Quất Tử tốt nhất. Có lẽ do còn ám ảnh chuyện Nhan Hiểu Tinh, cô không muốn thuê bảo mẫu, tất cả mọi thứ của Tiểu Quất Tử đều tự tay cô làm. Một người chăm sóc con rất cực khổ, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Lúc Tiểu Quất Tử được 6 tháng, rất hay khóc, ngày ngủ đêm dậy khóc, giờ giấc của cô bị đảo lộn hết cả. Sinh xong Tiểu Quất Tử, thật ra sức khỏe cô không được tốt nữa, những ngày tháng đó, cô tưởng chừng như không chăm nổi Tiểu Quất Tử. Lúc đó, anh nhấn chuông cửa, sau khi sinh Tiểu Quất Tử, anh không giống như lúc cô mang thai, ngày nào cũng chạy sang ba bận. Cô đưa chìa khóa nhà cho anh, nhưng anh không tùy tiện sử dụng. Lúc đó, anh nhấp nhổm không yên với tiếng khóc ngằn ngặt đó. Tuy rằng, anh ở nhà bên cạnh, tuy Tiểu Quất Tử khóc mãi không thôi, nhưng tiếng khóc này, thật ra không đến nỗi ồn ào, cách mấy bức tường. Nếu không tập trung nghe, thì hoàn toàn không nghe thấy. Tiểu Quất Tử là con gái của anh. Dù cô không chính thức thừa nhận, nhưng cô nghĩ, những lời nói hoảng loạn lúc sinh con của cô cũng đã cho anh biết được sự thật. Anh bảo cô nghỉ ngơi, để anh bế con. Anh biết tắm cho con, anh biết lau khô người, thoa phấn chống rôm, anh biết thay tã, anh biết mặc quần áo sơ sinh. Tất cả hành động của anh, tuy không thể nói là thành thục, nhưng rất rõ ràng. Anh đã rất chăm chỉ học hỏi, quãng thời gian căng thẳng đó. Họ đều cùng nhau vượt qua. Cô còn nhớ, có lần, vì Tiểu Quất Tử bị sốt, cô bị bác sĩ mắng mấy câu, vừa lo lắng vừa tủi thân, cô khụt khịt mũi, ngồi xuống, úp mắt vào gối, không để anh thấy mình đang khóc. Anh nhìn cô khóc, không biết phải an ủi thế nào, chỉ yên lặng nhìn cô. Nhưng, lúc đó, cô lại cảm thấy, vì có anh cô mới không gục ngã. Làm mẹ đơn thân không đơn giản như cô tưởng, cô nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, nhà bên cạnh vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người ở nhà kế bên không về nhà, cô không tài nào yên giấc. Đúng rồi, hôm nay hình như là đám cưới Tâm Ngữ. Anh là anh trai của Tâm Ngữ, chắc chắn phải ở lại đến lúc tàn tiệc. Chờ đợi vô vị, cô mở máy tính lâu rồi không sử dụng, lên mạng một chút, tiện thể vào QQ. Cô không ngờ Hạ Hà cũng đang online. Hơn nữa, dòng trạng thái của Hạ Hà là chúc mừng đám cưới mình. Đầu óc cô trống rỗng. Cô không nghĩ rằng người ở nhà kế bên lại âm thầm giấu cô chuyện mình đã kết hôn. Dù sao cô không tin, anh kết hôn rồi mà vẫn tiếp tục ở trong căn hộ chung cư nhỏ xíu này. Anh có muốn, nhà họ Hạ cũng không đồng ý. Nhưng chúc mừng đám cưới nghĩa là sao? Hạ Hà có đăng ảnh của mình lên QQ, lại không khóa, vội vàng, cô nhấn vào xem. Có vài tấm hình chụp lúc đi trăng mật, chồng Hạ Hà rất đẹp trai, đôi mắt sắc bén, nhìn là biết không phải là hạng tầm thường. Nhưng, đây không phải là trọng tâm là chồng Hạ Hà không phải là anh, trọng tâm là hình như anh bị đá rồi. Cô sững sờ, thật hiếm hoi, sao hôm nay lại lên mạng thế? Rảnh rỗi gửi hình con gái cho tôi xem với. Hạ Hà gửi tin nhắn cho cô. Cô đang ở trạng thái online, muốn giả vờ không có mặt cũng không thể được. Và lại, cô có chuyện muốn hỏi. Cô, kết hôn thật à? Hạ Hà gửi biểu tượng mặt cười trộm, kết hôn còn giả được sao? Ô, chúc mừng, thế còn Hứa Ngạn Thâm thì sao? Là vì cô, cho nên họ mới chia tay ư? Là chuyện hồi nào thế? Lòng cô lẫn lộn cảm xúc, cô và chồng quen nhau thế nào? Cô không nén được lại hỏi, anh ấy là CEO của công ty chúng tôi, đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cha tôi có ý muốn tác thành cho chúng tôi cũng cảm thấy không tệ, thế là kết hôn. Từng lời từng chữ xem ra rất nhẹ nhõm, chỉ là, sao lại như thế? Cô còn nhớ, Hạ Hà và Hứa Ngạn Thâm đã đính hôn với nhau rồi, sau đó, vì Hạ Hà muốn sang Pháp tiếp tục học tiến sĩ, nên mới trì hoãn kết hôn. Hứa Ngạn Thâm rõ ràng đã nói với cô như thế. Anh bị đá thật rồi sao? Thế Hứa Ngạn Thâm có biết không? Cô ngập ngừng hỏi Hạ Hà. Cho tôi xin đi, tôi kết hôn rồi, anh ấy biết hay không cũng đâu có ý nghĩa gì. Hạ Hà trả lời rất nhanh, sao có thể không có ý nghĩa gì, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi. Sau khi tôi sang Pháp, đã gọi điện cho anh ấy nói lời chia tay, anh ấy cũng đồng ý, nhưng những gì Hạ Hà nói làm cô rất bất ngờ. Do dự một lát, cô lại hỏi, vì sao, không phải là vì cô chứ, trong lòng có nghi hoặc có hổ thẹn, màn hình rất lâu không có tín hiệu trả lời. Lúc cô đang định gõ bàn phím thì một dòng trả lời hiện ra. Vì sao ư? Hỏi rất hay, cũng hỏi rất phức tạp. Ha ha, thật ra rất đơn giản, Tôi cũng giống cô, cũng muốn làm mẹ. Hứa Ngạn Thâm đã triệt sản rồi, dù lúc đó nhất thời bốc đồng, nhưng sau đó nghĩ lại, tôi cũng phải suy nghĩ cho nhà họ Hạ nữa chứ. Hứa Ngạn Thâm triệt sản rồi. Cô bị câu nói này làm cho chấn động, đầu óc trống rỗng. Sao có thể như vậy? Anh điên rồi sao? Ngoài cửa hình như có tiếng bước chân loạng choạng, cửa nhà kế bên được mở ra. Anh về rồi ư? Cô không đứng dậy vì có một chuyện cô muốn hỏi Hạ Hà. Có lẽ Hứa gia đã làm anh ấy quá thất vọng, anh ấy không muốn làm cha nữa. Hạ Hà trả lời cô, nhưng anh bây giờ đã làm cha rồi, hơn nữa, cũng chẳng nhìn thấy điều gì khác thường. Cũng có thể, anh ấy có thể tùy tiện kết hôn với bất cứ người nào, nhưng trong thâm tâm lại không muốn có con với người khác chăng? Hạ Hà hi hi ha ha suy đoán lung tung, nhưng mỗi một câu nói của cô đều làm Trước Tâm kinh ngạc. Đặc biệt là, Hạ Hà nói, Trước Tâm, có một chuyện tôi không có cơ hội nói với cô, khi cô mất tích sau hỏa hoạn ở cô nhi viện, anh ấy tưởng cô đã chết. Cho nên, nhìn từng dòng từng chữ Hạ Hà gõ ra vô số chuyện mà cô không biết, cô chấn động đến nỗi không thốt nên lời. Anh, cô nhìn dòng chữ cuối cùng đang nhảy nhót trước mắt, muốn cùng chết với cô. Thật đúng là, một kẻ điên rồ. Cô muốn cười nhưng sống mũi cay cay. Đúng rồi, công chúa nhà cô giống ai thế? Cô đang định trả lời thì bên ngoài có người đập cửa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Phi Phàm đang gọi, cha hình như say lắm rồi, còn đỡ không nổi cha. Hạ Hà, lần sau nói tiếp nhé. Cô vội vàng thoát ra. Đợi đã, cô còn chưa gửi hình công chúa nhà cô cho tôi xem mà. Bên kia, Hạ Hà không biết tình hình, cố níu kéo. Hình lần sau tôi sẽ gửi cho cô. Mũi và miệng giống Ngạn Thâm, những cái khác giống tôi. Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng trả lời rồi thoát ra. Cô kiên quyết lấy họ Thẩm cho Tiểu Quất Tử vì cô có rất nhiều băn khoăn. Nhưng xem ra những băn khoăn này đều là thừa thãi. Cô vội vàng mở cửa, cha con sao rồi? Phi Phàm trả lời, cha muốn đi tắm nhưng hình như ngã trong bồn tắm rồi. Ngã, xem ra chắc là uống quá nhiều. Đám cưới của người Trung Quốc là thế, đặc biệt lại là đám cưới em gái mình. Anh bình thường dù có kiêu ngạo đến đâu thì cũng phải đi từng bàn kính rượu, hy vọng họ hàng bạn bè của đối phương đối xử tốt với em gái mình. Phi Phàm, sang trông Tiểu Quất Tử nhé. Cô giao Tiểu Quất Tử cho Phi Phàm. Dạ, pha sữa, thay tã, dỗ dành Tiểu Quất Tử chẳng khó khăn gì với cậu bé 8 tuổi Phi Phàm. Cô sang nhà kế bên, đi thẳng vào phòng ngủ dành cho anh. Anh không còn ở trong phòng tắm mà nằm trên giường, mùi rượu nồng nặc, tay đặt lên trán, mắt nhắm nghiền. Cô phát hiện, trán anh có vết máu mờ mờ, chắc là lúc nãy ngã trong bồn tắm va phải thứ gì đó. Cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng không cười được, bèn đi lấy hộp y tế lại. Anh tỉnh chưa? Em dán vết thương cho anh nhé. Cô lay lay anh không phản ứng. Cô xé băng keo dán vết thương, cúi sát vào anh, định giúp anh cầm máu. Nhưng, anh nằm nghiêng qua, quay lưng về phía cô cố sức lật anh lại nhưng không thành công, thế là cô đành áp vào anh. Vòng qua cánh tay, đưa miếng băng vào sát trán anh. Nhưng, đột nhiên cô bị cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy. Cô đờ ra, anh đã mở mắt, đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt anh, nóng bỏng, như đang che giấu điều gì. Từ khi ly hôn đến nay, anh luôn rất giữ quy tắc với cô, cố hết sức tránh đụng chạm với cô, chứ không như bây giờ. Tay anh, rất nóng, tay còn lại của anh trượt xuống phía dưới, dùng sức ấn chặt eo cô. Cô kêu lên kinh ngạc, thì đã bị anh đè ra giường. Cả người rơi vào vòng tay anh. Anh phả hơi rượu vào mặt cô, nóng nóng. Mặt cô đỏ lên, không dám nhúc nhích. Miếng băng keo vẫn ở trên tay cô, xem ra, cô phải đợi anh ngủ mới có thể dán cho anh. Nhưng, cổ cô, sao lại có cảm giác nhột nhột? Mặt cô càng đỏ hơn, vì Hứa Ngạn Thâm đang chồng dâu trên cổ cô. Cô đến thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ trong chốc lát, anh kéo tay cô xuống, không nói câu nào ngước mặt hôn lên môi cô. Đầu cô bỗng cảm thấy choáng váng. Cô là phụ nữ, sao có thể không biết, vật cưng cứng, nóng bỏng đang cạo vào đùi cô là thứ gì? Anh sống kế bên nhà cô, trong 1 năm rưỡi này, anh sống sạch sẽ thế nào, cô biết rất rõ. Bây giờ, anh lại mượn hơi men làm bậy. Đàn ông luôn có dục vọng rất cao, vừa rồi, cô không nên áp sát anh như vậy mới phải. Cô muốn đẩy anh ra, cô muốn anh tỉnh táo lại. Nhưng dù đã rất ham muốn nhưng động tác của anh vẫn chậm rãi. Dịu dàng hôn cô, nên đẩy anh ra. Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp, vì lưỡi anh bắt đầu nhấm nháp, sục sạo những nơi mềm mại, nhạy cảm trong miệng cô. Không biết từ lúc nào, cô đã bị anh cởi sạch quần áo trên người, bàn tay anh vần vò ngực cô. Vì Tiểu Quất Tử vừa sinh ra đã phải ở trong lồng ấp mấy tháng trời, cô không có cơ hội được cho con bú nên hai bầu ngực của cô vẫn săn chắc. Môi anh từ từ trượt xuống dưới, dừng ở ngực cô. Dục vọng trào dâng mãnh liệt, thật lòng mà nói, cô có chút sợ hãi, chỉ là không biết nên kháng cự lại sự đụng chạm không phải lúc này như thế nào. Dục vọng của đàn ông rất đáng sợ, nhất là lúc say rượu. Cô nên cự tuyệt, nhưng đầu óc bấn loạn chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, anh thở hổn hển. Cô có thể cảm nhận được qua sự đụng chạm này nỗi khổ sở của anh, niềm vui sướng của anh. Thật ra rất nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn, dù lòng đã chia cắt nhưng vẫn thỉnh thoảng có quan hệ xác thịt với nhau để giải quyết nhu cầu. Vì công việc, cô gặp rất nhiều trường hợp như vậy, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô với anh cũng sẽ như thế. Anh tách chân cô ra, đợi đã, biết em là ai không? Cô vội vàng chụp lấy anh. Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu, mắt anh lờ đờ, cô biết, anh không hề tỉnh táo. Nhưng, chuyện này cô bắt buộc phải hỏi cho rõ. Thẩm Trước Tâm, ba chữ vừa nói xong, anh đã đi vào trong cô. Cô hơi đau rát, đã rất lâu không sinh hoạt tình dục, cơ thể không thể thích ứng ngay. Chỉ là đêm đó, anh dịu dàng đến bất ngờ, cẩn thận từng chút một không làm cô đau, nâng niu cô, cho cô khoái lạc. Lúc quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt thoát ra từ miệng cô. Tim cô đập thình thịch. Trong phòng, hai cơ thể nóng hừng hực quấn lấy nhau, sóng tình rào rạt. Hai cơ thể giống như hai con thú bị bỏ đói quá lâu, hết lần này đến lần khác mở ra đón lấy, tận hưởng cơ thể đối phương. Họ đều cảm nhận được niềm sung sướng, khoái cảm tột độ. Anh lúc dịu dàng lúc mãnh liệt tấn công hết lần này đến lần khác khiến cô ngất ngây, mê man đến thở không ra hơi. Cô không biết, lúc này, tâm hồn họ khát khao nhau hay đơn thuần chỉ là ham muốn xác thịt mãnh liệt bị dồn nén bao lâu nay. Cho dù câu trả lời là thế nào thì dục vọng vẫn cứ mê hoặc như thế. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu trên cơ thể họ. Tất cả đã tĩnh tại trở lại, anh vẫn nằm bên cạnh cô, vẫn ôm lấy cô. Đổ rất nhiều mồ hôi, lại trải qua một giấc ngủ say, anh đã tỉnh hẳn lại. Cô cũng tỉnh dậy, hai cơ thể trần trụi dưới chăn. Chứng cứ của một đêm cuồng nhiệt rõ ràng ngay trước mặt. Anh, men rượu quả thật dễ làm người khác bốc đồng, hôm qua, là anh chủ động, không cho cô cơ hội nói không. Anh đều nhớ hết. Cô không nói gì, bắt đầu tìm quần áo. Xin lỗi, anh nhận lỗi, một năm rưỡi qua, cô ở rất gần anh, nhưng lại cũng rất xa. Hôm qua, anh thật sự mất kiểm soát, chỉ là, sau khi chia tay, lần đầu tiên anh có cảm giác, thì ra cô vẫn ở ngay bên cạnh. Không phải lỗi của anh. Cô vẫn ráo rác tìm quần áo, đàn ông đều có nhu cầu, cô có thể hiểu được. Chỉ là, cả đêm không xuất hiện, cô sợ Phi Phàm mới sáng sớm sẽ sang tìm họ. Lần đầu tiên của họ. Lúc đó cô chỉ là một cô gái khờ khạo, mù mờ, nhưng lần này thì không. Đối với dục vọng khao khát cơ thể nhau, cô cũng chẳng trong sạch hơn anh là bao. Tình dục, sau khi hiểu được sự kỳ diệu của nó thì sẽ biết cảm giác khiến người ta lịm đi trong khoảnh khắc đau đớn và sung sướng cực điểm. Anh đưa áo ngực cho cô vội vàng mặc vào. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Cô mặc xong quần áo, hai người im lặng hồi lâu, sau đó, cô cuối cùng cũng hỏi, Ngạn Thâm. Ly hôn rồi, anh với Hạ Hà. Cô xấu hổ sửa lại, anh có quan hệ với ai không? Cô cảm thấy mình xấu hổ đến chết được, sao lại đi để tâm đến chuyện này? Không có, em thì sao? Anh thản nhiên thừa nhận, sau đó hỏi lại cô. Em cũng không có, cô lần đầu tiên vội vàng bác bỏ. Anh biết. Đáy mắt anh thấp thoáng ý cười. Lúc ở bệnh viện, anh đã nói chuyện với Cảnh Trúc. Tối qua, không phải lỗi của một mình anh, em cũng có, ham muốn. Cô rất thẳng thắn, ham muốn, nhưng, tim anh bỗng buốt giá. Thì ra. Cô vẫn không muốn bắt đầu lại, anh sao có thể quên được, anh hiểu một cách sâu sắc rằng cô không muốn anh tiếp tục tham dự vào cuộc sống của cô. Chúng ta đều đã trưởng thành, đều có những kích động và nhu cầu sinh lý thuần túy, cơ thể cả hai đều sạch sẽ, anh cũng đã quen làm tình với em, nếu em không phản đối. Chúng ta có thể thỉnh thoảng lên giường, giải quyết nhu cầu của nhau. Anh bình thản lên tiếng đề nghị, anh là đàn ông, cứ đè nén mãi thật khổ sở, anh hy vọng hai người có cơ hội gần gũi nhau. Miệng cô hơi há ra. Không ngờ, anh lại có một yêu cầu trần trụi như thế. Thật ra, yêu cầu của anh cũng chẳng có gì lạ, trên đời này vốn có một mối quan hệ nam nữ gọi là bạn tình. Nếu sau này, chúng ta gặp được người mình thích thì sao? Cô thận trọng thăm dò. Anh chăm chú nhìn cô, sau đó, trả lời dứt khoát. Nếu có ngày đó, thì mối quan hệ không chính đáng này sẽ kết thúc. Cô mím môi cầm máy chụp hình lên, tỉ mỉ chụp các món ăn nhẹ trên bàn trước rồi chụp đĩa thức ăn nguội được trình bày rất công phu của đầu bếp chính. Cô Thẩm, người dùng bữa, nếu cảm thấy ngon miệng, thì viết giúp nhà hàng chúng tôi vài câu. Ông chủ nhà hàng ngồi đối diện với cô. Được, cô nở nụ cười đẹp như hoa. Vết sẹo dưới đuôi mắt cô đã mờ đi theo thời gian, biến thành một vết thâm mờ mờ không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt. Nhưng tuổi ngày một nhiều hơn. Vẻ đẹp trên gương mặt cô đã thêm nét mặn mà của người phụ nữ trưởng thành, khiến ông chủ nhà hàng chỉ mới hơn 30 tuổi ngẩn ngơ nhìn cô. Cô không hề nhận ra, cầm dao nĩa lên, bắt đầu tấn công các món ăn. Cô hiện là chủ biên mảng ẩm thực cho một tạp chí gia đình. Hai năm làm công việc này, hình cô chụp rất đẹp, văn phong lại mượt mà, dần dần trở nên nổi tiếng. Món khai vị là một vài thức ăn nhẹ, được chan nước sốt hoa mà đầu bếp chính đã rất kỳ công chiết xuất từ cánh hoa, mùi vị thanh đạm, nhưng lại vô cùng phong phú. Cô thử món khai vị, cảm giác dạ dày và các tế bào trên cơ thể như tan ra theo vị ngon của món ăn. Cô Thẩm, thế nào? Ông chủ nhà hàng vội vàng hỏi, rất tuyệt, anh tìm được một đầu bếp chính như thế thật là rất may mắn. Vì ăn được món rất ngon nên nụ cười tươi như hoa trên môi cô lại càng rạng rỡ. Đầu bếp chính được tôn trọng, được khen ngợi, được khẳng định cũng nở nụ cười tươi rói. Cô Thẩm, thật ra tôi còn có mấy nhà hàng nữa, nếu cô có thời gian, tôi có thể mời cô đến dùng bữa được không? Ông chủ nhà hàng rất thông minh, rất biết nắm bắt cơ hội. Được chứ, vì nghề nghiệp, cô không thể từ chối. Cô Thẩm, cô thích ăn gì? Có những sở thích gì? Ông chủ nhà hàng tiến thêm một bước hỏi, vì sao lại dò hỏi hứng thú của cô? Vì câu nói này, cô lập tức nghe ra có gì đó không bình thường. Giám đốc Trần, anh hỏi tôi chắc là để biết nhà hàng anh có những gì để cho tôi chọn lựa đúng chứ? Cô cười rạng rỡ, nét mặt không thay đổi, trong công việc sẽ gặp vô số loại người và vô số việc khác nhau. Tuy cô không dám nói là mình xử lý hoàn hảo nhưng cũng có chút biết ứng phó. Cô Thẩm, không giấu gì cô, tôi đã ly hôn mấy năm nay rồi. Ông chủ nhà hàng, đột ngột chuyển đề tài. Cô nhìn đồng hồ, giả vờ ra vẻ thảng thốt, chết, quên mất, con gái tôi tan học rồi. Tôi phải đi đón cháu ngay đây, con gái, thì ra cô có con. Ông chủ nhà hàng khó nhọc nuốt những lời định nói vào trong. Xin lỗi, tôi phải về rồi. Cô đặt dao nĩa xuống bàn, đứng dậy. Thật ra lúc ông chủ nhà hàng nói với cô mình còn độc thân, cô đã chẳng còn muốn ăn nữa. Về rồi à, ông chủ nhà hàng tiếc ngẩn tiếc ngơ. Anh không phải là lần đầu tiên gặp cô Thẩm. Lần trước gặp cô ở nhà hàng một người bạn đã rất có cảm tình với cô, lại nghe nói cô đã ly hôn mấy năm rồi. Còn tưởng, từ chối khéo ông chủ nhà hàng muốn lái xe đưa cô về, cô bước ra khỏi nhà hàng, bắt một chiếc taxi. Phiền ông cho tôi đến tạp chí Thành Đô, cô nói địa chỉ với tài xế taxi. Lúc cô nghỉ việc ở tòa soạn vẫn ở ngoại ô, năm tiểu quất tử được 2 tuổi, tòa soạn đã rời đến một tòa nhà văn phòng trong trung tâm thành phố. Mấy năm nay, tòa soạn phát triển thần tốc, danh tiếng ngày càng lớn, bây giờ đã trở thành tạp chí không thể thiếu của mọi nhà. Cô luôn rất tin vào năng lực của anh. Chỉ là, nếu không vì phải dành thời gian để chăm sóc sức khỏe không được tốt của tiểu quất tử, anh chắc chắn còn phát triển hơn nữa. Tạp chí Thành Đô, hôm nay được lên báo đó. Tài xế nói chuyện phiếm với cô, viết gì về họ thế? Cô cảm thấy hứng thú. Hứa Ngạn Thâm là tổng biên tập rất xuất sắc, tạp chí Thành Đô nổi tiếng là tạp chí dám viết dám đăng. Dám phát biểu chính kiến của mình. Nghe nói Hạ Thị bắt đầu có ác ý muốn mua lại tạp chí Thành Đô, Hạ Thị vốn đã có công ty băng đĩa Kim Tinh, bây giờ lĩnh vực nào cũng đầu tư, đã sắp qua mặt Hứa Thị rồi. Tài xế tưởng cô không hiểu, còn đặc biệt nói rõ, Hứa Thị đã trở thành vết sẹo sắp nhạt dần trong cuộc đời của cô. Từ khi Hứa Cẩn Lễ qua đời, Hứa Lãng được mẹ lớn giao cho anh cả chăm sóc, còn người chịu trách nhiệm đối ngoại của Hứa Thị là anh cả, nhưng thực tế, anh hai cái gì cũng muốn tranh. Các con trai của bà ba bà tư đều dần trưởng thành, lại tham gia tranh giành thế lực, khiến cho cuộc chiến nội bộ nhà họ Hứa không lúc nào ngơi nghỉ. Chính vì như vậy, Hứa Thị mới ngày một suy yếu, còn Hạ Thị vì quyền lợi của ông Hạ và con rể thắt chặt với nhau, trở nên vô cùng hùng mạnh. Cô kinh ngạc, không ngờ lại nghe thấy tin thế này. Taxi dừng ở tòa nhà văn phòng cao cấp nhất ở trung tâm thành phố, cô xuống xe, bước vào tòa soạn được trang SSNG trọng mà đơn giản của anh. Tòa nhà này từ tầng 1 đến tầng 8 đều là tòa soạn, dĩ nhiên trong đó có tạp chí Thành Đô. Hứa Ngạn Thâm trong tay hiện có 4 tòa soạn, trong đó có một tờ chuyên về đời sống giải trí, anh từng hy vọng cô sẽ đến đây làm việc. Cô vẫn đang do dự, vì dù gì, họ đã từng vì công việc mà tranh cãi mất vui. Cô muốn tránh để những việc như thế xảy ra lần nữa. Trước Tâm, lại đến tìm tổng biên tập Hứa và con gái à? Đến tòa soạn, rất nhiều phóng viên và biên tập viên cả cũ lẫn mới đều chào hỏi cô, ở đây, cô không phải là gương mặt lạ. May mà, không khí tòa soạn vẫn như cũ, không căng thẳng như cô tưởng tượng. Rõ ràng, mọi người rất tin vào năng lực giải quyết khủng hoảng của anh. Nếu là cô, chắc sẽ không tránh khỏi lo lắng. Nghe nói chồng Hạ Hà phong cách hành sự và dã tâm khá đáng sợ. Cô gõ cửa văn phòng anh. Mời vào, giọng nói điềm đạm quen thuộc của anh từ bên trong vọng ra. Cô đẩy cửa bước vào. Phía trước bàn làm việc to cành càng của anh là một bàn học nhỏ, Phi Phàm đang chăm chỉ làm bài tập dưới sự giám sát của anh. Còn cô con gái nhỏ nghịch ngợm nhà cô đang ngồi cắt dán tranh. Mẹ! Tiểu quất tử nhìn thấy cô, liền bỏ kéo xuống, chạy bổ đến. Cuối cùng cũng tan học rồi, có người đến đón nó và anh Phi Phàm về nhà rồi. Cô đón lấy thân hình bé nhỏ mỏng manh của con gái, đang định bật cười. Không cắt xong, không được về nhà. Phía sau, người cha nghiêm khắc lạnh lùng lên tiếng, "Mẹ, mẹ xem cha thật là hư." Tiểu Quất Tử mếu máo tố cáo cha, rồi yêu cầu, "Mẹ, giúp Tiểu Quất Tử đánh cha đi." "Ừ." Cô ừ không tự nhiên. Tiểu Quất Tử 4 tuổi rồi, anh càng đày đọa con gái nhiều hơn. Anh bắt đầu cho con gái tự học làm thế nào để cắt dán một bức tranh. Cắt dán tranh là một kỹ năng đầy tính sáng tạo, anh muốn con gái tận dụng giấy vụn trong tòa soạn để chế thành những bức tranh của riêng mình, tuy tranh con gái cắt dán chưa đẹp. Nhưng quả thật đã tập luyện cho tay phải của con gái trở nên linh hoạt hơn. "Để con cắt xong rồi về." Anh vẫn kiên quyết nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều. "Không được quá nuông chiều con." "Ừm, được." Cô gật đầu, nghe anh hết, thấy không còn thần hộ mệnh nữa. Tiểu Quất Tử đành tủi thân nước mắt ngắn dài quay lại sofa tiếp tục cắt cắt dán dán đống giấy lộn xộn. Cô yên lặng đứng phía sau Phi Phàm xem thằng bé làm bài tập một lát. Phi Phàm năm nay đã lên lớp 4, chữ viết ngay ngắn lại rất đẹp, toán và tiếng Anh cũng rất tốt. Học sinh tiểu học bây giờ học toán quá cao siêu, cô nhìn một hồi rồi hỏi, "Ngạn Thâm, bài tập của Phi Phàm đều là do anh dạy?" "Ừm, anh vừa xem tài liệu, vừa phân tâm, mấy đề toán này giải thế nào?" "Em đều quên sạch rồi." Cô cầm sách chỉ cho anh xem. Kiến thức của cô đã trả lại hết cho thầy cô giáo từ lâu rồi. Mấy đề này chỉ cần dùng mấy phương trình là có thể giải ra ngay. "Anh giải cho em xem." Anh lấy ra một tờ giấy trắng giải từng bước cho cô xem. Cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng là không đứng cạnh nhau, rõ ràng là đề tài câu chuyện rất nghiêm túc nhưng lại cảm thấy hai người rất thân mật. Rất nhiều lúc, không bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cảm giác đó thậm chí còn thân mật hơn cả khi họ lên giường với nhau. Một tháng vài lần cô sang ngủ phòng anh, để thỏa mãn dục vọng cho nhau. "Ngạn Thâm, dạo này hình như anh tiếp khách hơi nhiều đúng không?" "Không khí bây giờ rất tốt." Cô không nén được nhân lúc anh thư giãn, buột miệng hỏi anh. "Cũng khá, anh không để ý lắm. Dạo này anh về nhà rất muộn, cô ở nhà bên cạnh nên rất rõ." Tòa soạn, cô vốn định hỏi tình hình tòa soạn nhưng nghĩ không có tư cách để hỏi nên lập tức gượng gạo chuyển đề tài. "Ngạn Thâm, em có rất nhiều tiền nhàn rỗi không dùng đến." Anh nhìn cô, không hiểu cô muốn ám chỉ điều gì. "Em có thể cho anh mượn, dù gì tiền để trong ngân hàng cũng mất giá mà thôi." Cô cười với anh, phát hiện khóe môi anh đông cứng lại, vội vàng thanh minh, "Nếu anh ngại, có thể tính lãi cho em." "Như thế cũng đủ rõ ràng rồi chứ, vốn lưu động của anh không có vấn đề gì." Anh bình thản từ chối, lòng cô trùng xuống, nhưng vẫn khiên cưỡng cười. Đột nhiên, anh nhìn cô, "Hôm nay em đi đâu vậy?" Vì khoảng cách quá gần, loáng thoáng ngửi thấy mùi trên cơ thể cô, mùi nước hoa tươi mát, anh nhíu mày. Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu đỏ đậm làm tôn thêm làn da trắng ngần. Mái tóc dài thả hờ hững trên vai, tim anh thắt lại. "Đến phỏng vấn ở một nhà hàng cao cấp." Cô trả lời, "Cao cấp? Cao cấp đến mức độ nào? Có cần phải ăn mặc đẹp như vậy không?" Nhíu mày, nín thở, anh im lặng. "Nhà hàng đó thức ăn rất ngon, lần sau chúng ta dẫn Phi Phàm và Tiểu Quất Tử cùng đi nhé." Cô cười, cố ý phớt lờ cảm giác không thoải mái trong lòng lúc nãy. "Ừm, được." Anh gật đầu. Một câu nói của cô làm trái tim anh ấm áp trở lại. Kéo một chiếc ghế lại, anh theo thói quen nhường cho cô một nửa bàn làm việc của mình. Thời gian làm việc của cô khá tự do, nhưng để kịp giao bài thì không thể lơ là. Anh nhìn cô viết bài, cảm giác hạnh phúc, có cần phải khoa trương vậy không? Anh tỏ ra nghi ngờ. Anh biết không, đầu bếp chính đó không hề xuất thân là một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng ông ta nấu ăn rất tuyệt, làm cho người khác có cảm giác ấm áp đến tận tim gan. Cô cười nói, em không thích những món ăn tinh tế nhưng nguội lạnh cho lắm. Anh nhìn cô, anh phát hiện, cô quả thật ngày càng xinh đẹp, dạo này hình như có người làm mai mối cho cô. Ngạn Thâm, thức ăn có thể đem đến cho con người cảm giác hạnh phúc, là có thật. Cô nói vô cùng nghiêm túc, là có thật, tối nay tiếp khách anh sẽ phải uống rượu, em có rỗi thì sang nhà anh. Chăm sóc anh được không? Đột nhiên, anh lên tiếng, mặt cô bỗng đỏ gay, cô hiểu ý nghĩa của từ chăm sóc đó. Đây chính là câu trả lời. Anh thở phào, xem ra, người đó vẫn chưa xuất hiện. Họ đã giao ước, nếu cả đời không xuất hiện người đó thì đến già họ vẫn sẽ sống như bây giờ. Phi Phàm, tối nay sang chăm sóc Tiểu Quất Tử nhé. Anh dặn dò, dạ. Phi Phàm đã quen, nên gật đầu. Thế giới của người lớn, nó không hiểu, nhưng mỗi tháng cha sẽ uống rượu 1-2 lần, mẹ sẽ sang chăm sóc cha. 8 giờ rưỡi, cô tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã lạnh từ lúc nào. Qua ở con gái hay là đi làm rồi? Hôm nay là thứ bảy. Anh làm ông chủ còn vất vả gấp mấy lần nhân viên. Cô lấy quần áo để sẵn ở một bên gương mặc vào. Niềm vui thuộc về phái nữ là anh đã dạy cô thưởng thức. Chân hơi giã rời, hậu quả của một đêm phóng túng, anh thật là biết thỏa mãn dục vọng của cô. Chỉ là, cô rất thường hối hận, có phải lúc mới bắt đầu cô không nên gật đầu không? lấy mối quan hệ này để ràng buộc đối phương có phải là rất ngốc nghếch không? Kéo lê cơ thể lừ đừ, tận dụng ngày nghỉ, cô bắt đầu giúp anh dọn dẹp. Nhà của anh không lớn, chỉ chừng 70-80 mét vuông, dọn dẹp rất nhanh. Cô chuẩn bị giặt quần áo dơ cho anh, phân loại, áo màu tối để sang một bên, áo màu sáng đợi chút nữa sẽ giặt, cô giở chiếc áo sơ mi trắng hôm qua anh mặc ra. Cả người cô đông cứng lại, một vết son môi, một vết son còn mới hằn trên vai áo trái của anh. Miết chặt chiếc áo, cả người cô bắt đầu run lên. Thật ra tối qua, lúc anh về, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường, trên thân người cao lớn, quen thuộc đó có một mùi hương rất lạ. Chỉ là lúc anh về cô đã nằm trong phòng anh, thế là, quần áo vứt lung tung, lại thêm có chút men rượu, anh không thể đợi thêm một giây nào nữa. Lúc đó cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả. Cô cứ đi đi lại lại trong nhà, không dừng lại được, rất nhanh, cô phát hiện, mình đang rất tức giận, rất muốn khóc. Buổi tiếp khách tối qua là ở trong quán rượu. Anh mở cửa bước vào nhà, tay bê bữa sáng, vẫy tay với cô, em cũng lại đây ăn một chút đi, Tiểu Quất Tử và Phi Phàm đã ăn rồi. Cô vào chặt áo anh, xông đến trước mặt anh, hai mắt đỏ hoe. Nước mắt như trực trào ra. Anh ngước mắt lên, nhìn cô, cảm thấy có gì đó không ổn. Mới sáng sớm mà đã xem phim rồi à? Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ngồi xuống trước mặt anh, sau đó, giả vờ như vô tình hỏi, tối qua, anh ăn ở đâu? Không ăn, chỉ cùng mấy ông sếp đi thẳng vào hội sở tư nhân. Anh rót sữa đậu nành ra, mỗi người một ly, sau đó bày quẩy và bánh bao ra trước mặt cô. Các anh, có phải? Cô thận trọng hỏi, tìm tiếp viên đúng không? Anh đang lấy đũa ra bỗng khựng lại, anh đã thừa nhận. Anh không gọi tiếp viên như họ chứ? Cô cố gắng níu kéo tia hy vọng cuối cùng, mắt chớp chớp, khẽ giọng hỏi. Nhất định là cô hiểu lầm rồi. Anh gắp bánh bao, chấm nước tương, rồi bình thản nói, có. Ai cũng có nhu cầu, anh không thể cứ giả vờ thanh cao. Anh cũng có một tiếp viên ngồi cùng. Cô đứng phát dậy, đi thẳng ra cửa. Anh kinh ngạc, không ăn sáng à? Dầm một tiếng, cô không thèm để ý đến anh, đóng mạnh cửa. Anh ngớ ra, tính cô rất dịu dàng, rất ít khi nổi nóng như vậy. Anh đứng dậy đuổi theo, mở cửa, phát hiện cửa nhà bên cạnh đã khóa chặt. Anh có chìa khóa, mấy năm nay, khi cần anh cũng bắt đầu chủ động mở cửa, nhưng, vặn chìa khóa, anh mới phát hiện, cửa đã bị khóa trong. Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Anh vừa nãy còn chưa nói xong mà. Thẩm Chức Tâm, em ra đây. Anh đập cửa rất lâu, nhưng mặc cho anh gọi thế nào, cũng giống như ném viên đá xuống đại dương. Dạo này là thời khắc quyết định, anh xem đồng hồ, anh đã hẹn với một nhà quảng cáo rất quan trọng, không kịp rồi. Anh ra ấn thang máy, nhìn phía trên thùng rác trước cửa có chiếc áo sơ mi trắng rất quen thuộc. Là của anh, chiếc áo này anh vừa mua chưa lâu, chưa cần phải vứt đi. Anh nhìn thấy vệt màu đỏ khả nghi trên áo, anh nhặt chiếc áo lên, quả nhiên nhìn thấy một vết son môi. Bị dính lúc nào thế nhỉ? Anh nhíu mày, tối qua, cô tiếp viên được phân công ngồi cạnh anh, lúc vừa bắt đầu rất đon đả, nhiệt tình, sau khi bị anh nói lạnh lùng vài câu, mới an phận ngồi im bên cạnh. Rõ ràng là Trước Tâm đã hiểu lầm rồi, đợi cô bớt giận, anh sẽ giải thích với cô sau. Anh không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Cả ngày, tinh thần anh bất định, cứ nghĩ mãi không biết phản ứng này của cô là có ý gì. Chỉ thuần túy là giận dữ, sợ anh ra ngoài trăng gió mang bệnh về nhà cho cô ư. Dù gì, bây giờ mỗi lần quan hệ, vì không muốn dùng cũng không cần thiết phải dùng nên anh chẳng khi nào dùng bao. Hay là, cô đang ghen? Anh thừa nhận, trong mối tình này anh quá suy tính thiệt hơn, quá vội vàng thì sợ dọa cô chạy mất. Lại càng sợ đến ngay cả không khí gia đình hòa thuận như bây giờ cũng giữ không được. Đến anh cũng không dám tin, họ đã sống như thế được 4 năm. Nhưng, anh ít nhất cũng trân trọng cuộc sống hiện tại, cô và Tiểu Quất Tử đều ở bên cạnh anh. Buổi tối, anh về nhà, phát hiện chỉ có hai đứa con đang ở nhà. Mẹ có hẹn rồi, Phi Phàm nói với anh. Hẹn, còn nữa, chỉ có cơm của con với Tiểu Quất Tử thôi. Không nấu phần của cha, suýt chút nữa đến cả bát đũa của anh cũng vứt ra ngoài rồi. Anh kinh ngạc. Hẹn gì vậy? Anh hỏi Phi Phàm, dì Phi Phi nói trong điện thoại là muốn tìm cha cho Tiểu Quất Tử. Tiểu Quất Tử ngồi một bên xen vào, còn nghi hoặc hỏi, nhưng, cha không phải là đang ở đây sao? Tiểu Quất Tử có cha rồi sao còn tìm cha cho Tiểu Quất Tử làm gì? Mặt anh biến sắc, dạo này, cô rất chăm chỉ đi xem mắt, có suy nghĩ khác đối với cuộc sống rồi sao? Mẹ giận, cha không có cơm ăn, Tiểu Quất Tử ăn cùng với anh Phi Phàm. Con gái nhường bát cơm của mình cho cha, mình và anh Phi Phàm ăn chung một bát. Nhìn sự chu đáo của con gái, anh xoa nhẹ đầu con. Đợi cô đến 10 giờ tối, tâm trạng chờ đợi thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh đang chịu sự dày vò. Giống hệt như hôm cô ăn mặc lộng lẫy tham gia vũ hội. Điếu thuốc cháy trên tay anh, đến ngay cả anh cũng không biết, mình bắt đầu tập hút thuốc từ lúc nào. Lúc tâm trạng phiền muộn, anh luôn muốn hút vài điếu để giữ bình tĩnh. Dưới lầu, có tiếng xe dừng lại, một bóng dáng quen thuộc liêu xiêu mở cửa xe. Thậm chí không đợi được thang máy chậm chạp, anh chạy 2-3 bậc phóng xuống lầu. Hôm nay rất vui, không mời tôi lên nhà sao? Người đàn ông đeo kính gọng vàng, mỉm cười hỏi cô. Không cần đâu, cả hai giọng nói cùng đồng thanh. Một là của cô, còn giọng còn lại là của anh vừa kịp xuống tới nơi. Cô quay đầu nhìn anh đột ngột xuất hiện, vì men rượu, mắt cô có chút bấn loạn. Sao uống nhiều vậy? Anh nhíu mày, cô nấc lên một cái, thái độ lạnh lùng nhìn anh. Cô quay người bỏ đi, anh định chạy theo. Người đàn ông đó vội vàng ngăn anh lại, nhìn thấy anh và cô có gì đó khác thường, bèn rút danh thiếp của mình ra. Chào anh, tôi làm trong ngành thương mại, là đối tượng xem mắt của cô ấy hôm nay, chúng tôi có ấn tượng rất tốt về nhau, trong tương lai chắc sẽ qua lại với nhau. Người đàn ông tự giới thiệu mình, ấn tượng rất tốt về nhau, trong tương lai chắc sẽ qua lại với nhau. Câu nói này làm anh rất chối tai. Người đàn ông nhìn anh đang vận đồ ở nhà, nói đầy ngụ ý, xin hỏi anh làm trong ngành nào? Có mối quan hệ gì với cô ấy? Thái độ anh vô cùng lạnh lùng, anh cầm lấy danh thiếp của người đàn ông, nhưng lại nói, anh có thể về rồi, anh không đủ tiêu chuẩn. Người đàn ông kinh ngạc, dựa vào cái gì? Chỗ nào không đủ tiêu chuẩn? Thứ nhất, tôi đã không lái Audi 12 năm rồi. Anh chỉ chiếc Audi màu xanh mà người đàn ông tự cảm thấy rất tự hào đó, rồi nói tiếp, thứ hai, con gái tôi không thích có một ông bố đeo kính. Lần đầu tiên anh khẳng định, mình rất sợ cô có tình yêu mới, lại càng sợ một người đàn ông nói chuyện hợp với cô, chiều chuộng cô, biết trân trọng cô xuất hiện. Nói xong, anh bỏ mặc người đàn ông đang ngớ ra vì kinh ngạc, tiếp tục đi về phía cô. Cô đang ấn thang máy, anh dìu cô, anh tránh ra, đồ khốn, đi mà dìu cô tiếp viên của anh ấy. Cô đẩy anh ra nhưng lại khóc, đừng làm ồn nữa, anh cười khổ sở, bây giờ đang đứng trong thang máy, anh đã đủ khó coi rồi, không muốn để người khác thấy. Anh cuối cùng cũng biết, tiểu quất tử mỗi lần tức giận mắng anh cha hư là di truyền từ ai. Mặc kệ cô vùng vẫy, anh bế cô lên đi thẳng vào trong nhà. Vừa đóng cửa lại, anh thở dài, khóc gì chứ? Anh lấy ngón tay lau nước mắt cho cô, chiếc tâm trước đây hình như trở lại rồi, bụi bay vào mắt, cô tức giận cắn ngón tay anh, cắn mệt rồi, lại căm hận cắn vào vai anh, khóc nức nở. Anh không kêu đau, chỉ chủ động ôm lấy cô, đâu có đụng cô tiếp viên đó, một ngón tay cũng không đụng đến, vết son môi đó không biết sao lại dính trên áo nữa. Trong tiếng nức nở của cô, anh chủ động giải thích. Trải qua rất nhiều chuyện, anh đã biết cách kiềm chế bản thân, quan hệ của họ đã đủ mong manh rồi. Không thể và cũng không hy vọng xảy ra hiểu lầm. Chỉ là, vì sao? Tâm trạng anh bây giờ không tệ chút nào. Ngược lại, chết thật, anh lại muốn cười. Không biết đã nghe thấy lời giải thích của anh chưa? Cô bắt đầu ngoạm lấy cổ anh, cách cắn này hoàn toàn là do men rượu. Như muốn cắn đứt cổ anh vậy, cái cách giận dữ, căm hờn này giống như muốn báo mối thù 4 năm về trước. Đừng khóc nữa, ngoan nào. Anh dỗ dành cô, còn cẩn thận giữ lấy cổ mình. Hình như bỗng chốc có hai cô con gái. Thật ra, anh không bận tâm chút nào. Anh nói đi, anh còn muốn lợi dụng em bao lâu nữa hả? Cô khóc tấm tức, mỗi lần, cô đều bị anh quần cho tay chân rã rời. Thật ra, lúc tòa phán quyết họ ly hôn, cô đã bắt đầu hối hận rồi. Cô thật sự rất yêu anh, chưa bao giờ thay đổi, chỉ là thời gian đó. Tình yêu của cô bị quá nhiều cảm xúc tiêu cực che đậy, khiến cô đau khổ tột cùng, chỉ hy vọng thoát ra thật nhanh. Nhưng, lúc thật sự thoát ra rồi, lại chẳng hề vui mừng như cô tưởng. Con người chỉ đến khi thật sự mất đi thứ quý giá mới tỉnh ngộ ra. Chỉ là, cô bắt buộc phải có trách nhiệm với hành động của mình. Sự hối hận này, kể từ sau khi Hạ Hà kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ, càng lúc càng mãnh liệt. Anh lên giường với em toàn là những lúc anh uống say, nhưng em chưa từng một lần say. Đều là do cô tự nguyện, cô thậm chí rất nhiều lần lo lắng, đàn ông bị nhịn quá lâu, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Không được, anh phải bồi thường cho em. Cô đẩy anh ra ghế, ngồi trên người anh. Anh kinh ngạc đến ngớ ra, không chỉ vì ý nghĩ trong lời nói của cô mà còn vì hành động bạo dạn của cô. Đồ chết tiệt, tìm tiếp viên hả, đúng là chỉ thích lên giường với mấy ả dơ bẩn đó thôi. Cô ngồi trên hông anh, đánh anh không làm bậy mà. Anh tức giận, thật ra, anh tức cơ thể mình hơn, cô ngồi kiểu này trên người anh không có phản ứng mới là lạ. Phía đáy quần anh đã cộm lên từ lâu, đầy sức tấn công. Cô vẫn vừa khóc vừa la hét, rõ ràng là chẳng nghe lời giải thích của anh. Em không muốn làm bạn tình của anh nữa, không muốn tự làm khổ mình nữa. Cô khóc rất thương tâm, vết son môi buổi sáng giáng cho cô một đòn rất mạnh, làm bùng phát tất cả mọi bất an, lo sợ vốn giấu kín trong lòng cô. Chúng ta sao lại là bạn tình? Đối với danh từ mới này, anh ôm trán, dở khóc dở cười. Họ đâu có đánh một đồn đổi một đồn đâu. đề nghị làm bạn tình thật ra chỉ là vì anh muốn giữ cô lại bên mình. Để mình yên tâm mà thôi. Lời dịu dàng dỗ dành còn chưa kịp nói ra thì anh đã hoảng hốt hét lớn, đừng cắn, không được cắn. Răng cô cách một lần vải, cắn phập vào chỗ đang gồ lên của anh. Sáng sớm, cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô mơ màng nhìn xung quanh, sao cô lại ở, chơi à, trí nhớ dần dần hồi phục, cô xấu hổ đến đỏ mặt. Chết rồi, cô không còn mặt mũi nào nữa. Nếu cô nhớ không lầm, tối qua cô hình như đã cho anh một đêm khó quên. Căn phòng mở ra, tỉnh rồi à, ăn cháo đi, anh nói với cô. Cô vội vàng úp mặt mình vào gối, không dám ngẩng lên. Không muốn sống nữa, sau này cô không dám uống rượu nữa. Quả nhiên phụ nữ khi uống say rất đáng sợ, không phải vô duyên vô cớ mà người ta viết ra kịch bản bộ phim cô bạn gái dã man. Vẫn còn giận à, anh hiểu lầm, thở dài, giải thích lần thứ N, anh và cô gái đó thật sự không xảy ra chuyện gì hết, anh chỉ là trả tiền để cô ta ngồi bên cạnh anh một buổi tối. Mọi người cùng uống rượu mà thôi. Cô không hừ cũng không ngẩng đầu lên, em không thích, sau này anh không để xảy ra chuyện này nữa, được chưa? Anh hứa sẽ không gọi tiếp viên đến hầu rượu nữa. Bối rối, cô cuối cùng cũng thận trọng lên tiếng hỏi, đứt chưa? Tối qua, hình như cô cắn rất mạnh. Hồi lâu sau, anh mới hiểu ra, chưa đứt, nhưng tuần này không dám lên giường với em nữa, bị ám ảnh. Đáy mắt anh hiện lên nụ cười, trêu chọc cô. Lúc đó, anh còn suýt nữa tưởng rằng, cô mở mang đầu óc rồi, chuẩn bị chủ động. Nhưng người không đủ công phu không thể miễn cưỡng được, chỉ là, lần sau, nếu cô còn ghen nữa, không bẻ hết răng cô trước thì anh nhất quyết không cho cô uống rượu, thật khiếp đảm. Hình như, rất lâu rồi, không có cảm giác hạnh phúc như thế. Ăn sáng đi, anh dắt tay cô rụt rè để mặc anh dắt đi, 10 ngón tay đan nhau. Lúc đứng lên, cô mới phát hiện mình mặc áo thun nam, hình thù kỳ quái. Tối qua, anh tắm rồi thay quần áo cho cô cúi xuống nhìn chiếc áo thun mình đang mặc. Rất quen mà cũng rất là. Trước Tâm, hôm nào cả nhà bốn người chúng ta đi mua áo đi, em muốn anh mặc gì cũng được. Anh thản nhiên, anh thừa nhận, anh cố ý tìm chiếc áo nhét dưới đáy thùng quần áo từ rất lâu, lấy ra mặc cho cô. Miệng cô hơi há ra, quá bất ngờ, cô hết hồn còn nhiều hơn cảm động. Cái áo này ở đâu ra vậy? Cô đang định nói anh thì bị thu hút bởi mùi cháo gà trên bàn ăn. Bát cháo đó, có màu vàng vàng, người có mùi rất lạ, còn sắc mặt anh cũng rất kỳ lạ. Cô ngồi xuống, thẫn thờ ăn một muỗng. Rất mặn, rất khét, rất tệ, nhưng lại là mùi vị cảm động nhất, hạnh phúc nhất trong trí nhớ của cô. Cô rơi nước mắt, khóc cái gì? Anh cố ép mình bình tĩnh, nhưng lại bị tiếng khóc của cô làm cho lóng ngóng cả tay chân. Cô khóc là vì cô cuối cùng cũng đã được ăn lại mùi vị cháo kỳ cục này. Cô quệt nước mắt, bụi bay vào mắt, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Anh phì cười, Trước Tâm, anh định bán căn nhà này đi. Đột nhiên anh lên tiếng. Tay cầm muỗng của cô khựng lại, trường học của Phi Phàm ở rất xa, Tiểu Quất Tử 2 năm nữa cũng phải đi học rồi, ở đây thật bất tiện. Bán nhà ư? Sau khi nghe tin này, cô sửng sốt đến mức chưa định thần lại được. Cô thừa nhận, cô rất sợ bị bỏ rơi. Anh đã xem được một khu nhà gần trường, vốn định mua 2 căn liền kề nhau. Chỉ là bây giờ, anh muốn thay đổi kế hoạch, Trước Tâm, em từng nói, hy vọng chúng ta sẽ làm hàng xóm của nhau đến già, thế thì, chỉ bằng, chúng ta dọn đến gần hơn một chút. Cô ngước mắt lên, nhìn anh. Anh dọn đến chỗ em, hay em dọn đến chỗ anh? Anh ấn mạnh tay cô. Nếu không có chuyện cô uống say tối qua, những lời này, anh không dám nói ra dễ dàng như vậy. Rất lâu sau, anh, đang cầu hôn, hay là yêu cầu sống chung? Cô thận trọng hỏi, em cảm thấy cách nào làm em vui, dễ chấp nhận hơn thì chính là cách mà anh đề nghị. Anh sao cũng được, cô hậm hực, cúi đầu, tiếp tục ăn cháo. Nói gì mà hệt như không nói vậy, kết hôn lại hay sống chung? Đến lượt, anh thấp thỏm. Anh rất hy vọng là vế trước, cô không hử gì, tiếp tục ăn cháo, hay là, em muốn yêu nhau trước. Anh nhíu mày, anh ghét lời đề nghị này, cuối cùng cô lấy hết can đảm nói, hay là anh nấu cháo cho ngon trước đi. Khó ăn muốn chết, may mà vẫn chưa đầu độc Tiểu Quất Tử. Câu nói của cô làm anh đờ ra không nói được gì. Nó không khét, không mặn, không kỳ quái. Cô cúi đầu, vừa nhìn chiếc áo có in hình chú vịt nhỏ đang mặc, vừa ăn cháo, môi mím cười, đợi khi nào nó hết khét. Hết mặn hết kỳ quái. Cái gì em cũng đồng ý với anh. Ăn một muỗng nữa, hình như cháo khét đã biến thành ngọt ngào rồi. Mặt anh biến sắc, vì yêu cầu của cô quá khó. Với tay nghề của anh nghi ngờ cả đời cũng không hy vọng gì phục hôn. Bạn đang nghe chuyện, Mảnh Vá Trái Tim, trên kênh sách audio. Trước Tâm, hạnh phúc là gì? Còn nuối tiếc là gì? Hạnh phúc là vì chị mỉm cười mà mỉm cười. Nuối tiếc là nụ cười của chị chưa từng dành cho tôi. Hy vọng, chị sau này chỉ có hạnh phúc, không có nuối tiếc. Cô chúc. Chuyện cậu gửi thư cho cô bao năm dưới tên cô Trúc là một bí mật. Cậu kéo ngăn kéo tủ, trong đó đầy ắp những bức thư mãi mãi không được gửi đi, đặt vào đó bức thư cuối cùng. Rồi khóa ngăn kéo lại, để bụi thời gian chôn vùi những nỗi niềm đó. Máy tính phát ra tiếng kêu khẽ, nhắc cậu có tin nhắn. Cậu mở ra, thi cuối kỳ, ngữ văn 99 điểm, các môn khác đều 100 điểm. Cậu khẽ cười, cậu dĩ nhiên biết là ai, thành tích rất tốt, gửi đến là để đòi phần thưởng chứ gì. Cậu trả lời chưa đến một giây, rồi lập tức nhận được tin nhắn lại. Cha nói phải cố gắng hơn nữa, chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng cậu có thể nhận ra, đứa bé này dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của cha nuôi. Áp lực rất lớn. Cậu thở dài, có thời gian, chú sẽ dẫn cháu đi chơi. Cậu xót xa. Được. Thư hồi âm là một tràng chữ được khiến cậu trố mắt. Không cần hỏi, vị trí ngồi trước máy tính của đối phương chắc chắn đã đổi người. Quả nhiên, có người muốn nói chuyện với chú. Máy tính bên kia, cố sức lắm mới giành lại được chủ quyền, tiếp tục gõ chữ, nhưng chỉ là làm nô bộc truyền tin. Cậu phì cười, con bé này, để ca khúc ngày mai phải giao sang một bên, cậu nhận lệnh lên mạng mở webcam. Bố cảnh. Màn hình bên đối phương vẫn đang điều chỉnh nhưng trong tai nghe đã vang lên một tràng réo gọi không ngừng. Bố nuôi, con Hoàng Anh nhỏ hót líu lo, nghe rồi, miệng cậu cười tâu toét, thật khó tin, một người đàn ông nghiêm túc như thế lại sinh ra một đứa con gái hoạt bát đến vậy. Khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Quất Tử hiện lên màn hình. To đến mức khiến người ta giật mình, chỉ thấy nó đứng lên ghế vì không đủ chiều cao, cả người nhoài đến trước màn hình. Cẩn thận, Phi Phàm đứng đằng sau nơm nớp lo sợ ôm lấy hai chân nó, nguyên cái mông nhỏ của Tiểu Quất Tử dán lên mặt anh nó. Bố cảnh, bố định đưa Hứa Tiểu Quất Tử đi đâu chơi? Tiểu Quất Tử mắt sáng rỡ, vội vàng hỏi, Hứa Tiểu Quất Tử, cái tên vừa kỳ cục vừa khó gọi, Hứa Tiểu Quất Tử thế con muốn đi đâu? Anh cũng nhại theo giọng nó, hỏi. Hứa Tiểu Quất Tử muốn đi công viên đại dương xem tàu hải tặc, Hứa Tiểu Quất Tử không thích đi viện bảo tàng, không thích đi thủy cung, cũng không thích đi sở thú đâu. Mới tí tuổi đầu mà yêu cầu sao nhiều thế? Tàu hải tặc, chán cảnh dịt mồ hôi, tuy cậu đã rút vào hậu trường. Thời kỳ huy hoàng nhất đã qua nhường chỗ cho những tháng ngày bình lặng, bây giờ tuy không đến nỗi đi đến đâu gây chuyện đến đó. Nhưng ngồi tàu hải tặc có phải là quá xuống cấp không? Hứa Tiểu Quất Tử, con nghe bố nói, tàu hải tặc thích hợp để cha con dẫn đi hơn. 6 năm cũng đủ để cậu học được cái gì gọi là tâm kế. Lúc 22 tuổi, cậu chỉ biết ngờ nghệch, không biết làm gì để thích một người, còn cậu 28 tuổi đã biết thế nào là trả thù đúng lúc. Quả nhiên, lăn lộn trong giới giải trí nhiều rồi. Sẽ học được rất nhiều tính xấu. Tiểu Quất Tử tỏ ra rất khó xử. Thật kỳ lạ, không giống nó ngày thường chút nào. Trước màn hình, Tiểu Quất Tử chu môi. Hứa Tiểu Quất Tử, con nghĩ xem, lúc sợ hãi nhất có người cha yêu thương của con ôm vào lòng. Hạnh phúc biết mấy, cậu xấu bụng lừa trẻ con. Bố cảnh, nói cho bố nghe một bí mật nhé. Tiểu Quất Tử ịn mặt vào màn hình, bộ dạng bí hiểm. Cậu rửa tai lắng nghe. Lần trước cha dẫn Hứa Tiểu Quất Tử đi công viên đại dương, lúc từ tàu hải tặc xuống, cha liền què. Tiểu Quất Tử làm động tác nôn hòe, còn chê bai lấy tay quạt mũi, giờ lắm luôn. Còn nữa, cha thật yếu ớt, hai chân còn run lẩy bẩy nữa kìa. Tiểu Quất Tử thật thà, đem kể chuyện nhà tuyệt đối bí mật cho bố cảnh nghe. Cảnh suýt sặc, Tiểu Quất Tử còn nói như đúng rồi, ba nói ba già rồi, tim không còn tốt nữa, không thích tàu hải tặc. Lần sau nếu Hứa Tiểu Quất Tử muốn đi thì tìm bố cảnh dẫn đi. Cái lão này, đều thật, bị đâm sau lưng. Cảnh không nói được lời nào, cha nói, máu của bố cảnh chảy trong cơ thể con cũng là con gái của bố cảnh, cho nên phải đối xử tốt với bố cảnh. Miệng Tiểu Quất Tử ngọt như đường phèn, Tiểu Quất Tử nói rất ngọt ngào, nhưng cảnh không phải tay khờ khạo, cậu cho rằng cái lão ấy nói như vậy không phải vì cảm kích cậu năm đó đã hiến máu trong bệnh viện, và vì để trước tâm và Tiểu Quất Tử có một cuộc sống hoàn hảo. Cậu đã nói rõ với anh sự trong sạch của mình với trước tâm. Mấy năm nay, sở dĩ để cậu liên lạc thường xuyên với Tiểu Quất Tử là do lão đó nhất định đang dò ngó đến nhóm máu hiếm của cậu. Trong nhà một lớn một nhỏ đều mang nhóm máu AS. Đủ để lão ấy lo lắng đến chết rồi. Được, chủ nhật này bố sẽ dẫn con đi nhé. Cậu gật đầu đồng ý, chẳng còn cách nào khác. Ai bảo cậu đã yêu phải cô bé Tiểu Quất Tử này làm gì, bị đâm sau lưng, bị trúng kế cũng đành phải chịu thôi. Tiểu Quất Tử, không được trèo cao như thế. Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, tim cậu đập nhanh. Quả nhiên, gương mặt thanh tú của cô xuất hiện trên màn hình. Cô đã ấm con gái xuống, Phi Phàm thở phào. Con không phải là Tiểu Quất Tử, con là Hứa Tiểu Quất Tử. Tiểu Quất Tử dậm chân thình thịch, mẹ đáng ghét, lại quên người ta cùng họ Hứa với anh rồi. Trước tâm cười nhẹ, không nói gì. Chủ nhật tôi dẫn Tiểu Quất Tử và Phi Phàm đi công viên đại dương, chị đi không? Cậu chủ động hỏi cô. Để cậu một mình trông hai đứa trẻ có chút vất vả, tuy là lúc cần thiết, Phi Phàm thường tỏ ra là một người anh rất đĩnh đạc. Cô nhướng môi định gật đầu đồng ý, cô và Cảnh đã gần một năm chưa gặp nhau rồi. Nhưng Tiểu Quất Tử lại vô cùng hốt hoảng hơ tay, không được, mẹ không được đi. Vì sao? Cô và Cảnh cùng hỏi, không hoan nghênh mẹ sao? Không được đâu, mẹ không được đi, không thể đi. Tiểu Quất Tử vẫn rất kiên trì, bộ dạng như sắp khóc. Phi Phàm hiểu rất rõ. Được được được, mẹ không đi nữa. Nhưng con có thể nói cho mẹ biết vì sao mẹ không được đi không? Cô dụ khi con gái, nghe mẹ hứa, Tiểu Quất Tử thở phào, nhưng lại nhanh nhẩu nói ra bí mật không thể tiết lộ. Cha nói, hứa Tiểu Quất Tử và ba Cảnh ra ngoài không được dẫn mẹ theo. Dẫn mẹ theo thì không được ra ngoài. Cái này, anh có quá khoa trương không vậy? Cô vừa nghĩ như vậy thì Cảnh đã phì cười. Nhưng Phi Phàm lại nói, cha chỉ nói, ban ngày mẹ đi làm rất vất vả, cuối tuần đừng kéo mẹ ra ngoài chạy lung tung. Để mẹ nghỉ ngơi, rốt cuộc là phiên bản nào mới là chính xác đây? Dù gì, bất luận thế nào, cô cũng không được cùng con gái ra ngoài. Đúng rồi, Ngạn Thâm muốn lập một trung tâm cứu trợ nhóm máu hiếm AS, cậu có tham gia không? Cô hỏi cậu, vì dù gì Cảnh cũng là người của công chúng, với địa vị của cậu trong làng nhạc hiện nay, nếu có cậu tham gia, trung tâm cứu trợ nhóm máu hiếm sẽ càng được nhiều người biết đến. Được chứ, không nghĩ ngợi nhiều, cậu đồng ý luôn. Thế thì tốt quá rồi, nếu tôi nói với anh ấy mình cũng tham gia, chắc anh ấy sẽ không thể bỏ ngang giữa chừng nữa. Trước Tâm rất vui, vì sao anh ấy lại bỏ ngang giữa chừng? Cảnh nghi hoặc hỏi, nhìn thế nào anh cũng không phải là người làm việc không đến nơi đến chốn, đặc biệt là thành lập cái trung tâm cứu trợ mà anh ấp ủ đã lâu. Trước Tâm có chút ngại ngùng, ấp úng, vì anh ấy trước đây không hề biết, tôi cũng khăng khăng đòi tham gia. Cho nên, Cảnh lập tức hiểu ngay. Tôi đã nói lý lẽ với anh ấy, muốn người khác bỏ ra, thì mình phải bỏ ra trước. Cô cười hiền, tuy về mặt tình cảm, anh ấy có thể nhất thời không chấp nhận nổi. Nhưng tôi sẽ từ từ khuyên giải anh ấy. Tôi ủng hộ chị. Cảnh gật đầu, Trước Tâm nói rất đúng. Trò chuyện với cô vài câu, Cảnh thoát ra, đặt tay nghe xuống. Sau khi suy nghĩ vài phút, cậu lấy di động ra, gọi cho một số điện thoại, đối phương nghe máy, cậu giới thiệu ngắn gọn về trung tâm cứu trợ nhóm máu hiếm, nói với đối phương rất có ý nghĩa. Hy vọng đối phương có thể tham gia. Nhưng, quả nhiên, đối phương nghe xong, rất sợ hãi. Cảnh, anh đừng ép em có được không? Em thật sự rất sợ, em không muốn người khác rút máu em. Cô từ chối thẳng thừng. Thiên Tinh, Cảnh thở dài, vì sao cô không học được 1/10 lòng nhân hậu của Trước Tâm nhỉ? Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì nhiều thì đối phương đã tỏ ra rất sợ hãi. Cảnh, em phải giải thích với đại lực thế nào về mối quan hệ của chúng ta đây, anh ấy không tin. Anh trong thời gian này đừng tìm em nữa nhé. Trong điện thoại có tiếng mở cửa, cô vội vàng cúp máy. Lại thế nữa rồi, cậu để điện thoại sang một bên, ngồi vào ghế bên cây đàn piano. Một giai điệu dạt dào tình cảm vang lên qua các ngón tay điêu luyện của cậu. Tuyệt quá, phía cửa vọng lại tiếng vỗ tay, giai điệu với tiết tấu dịu dặt nhưng khơi gợi cảm xúc bỗng ngừng bặt. Sao em lại đến đây? Cậu nhíu mày, Lâm Thư Lâm nghịch ngợm tiến lại gần, đứng tựa một bên chiếc piano của cậu. Em đã nói sẽ theo đuổi anh mà, dĩ nhiên một ngày phải đến báo cáo 3 lần chứ. Cậu thở dài, anh hết cách với cô bé này, giống như hết cách với Tiểu Quất Tử vậy. Tôi chưa viết phần nhạc xong, viết xong tôi sẽ thông báo với các vị. Cậu cố ý vạch ranh giới, Lâm Thư Lâm tuổi còn rất nhỏ nhưng là một thiên tài, là người viết lời rất nổi tiếng. Cậu cũng đang cố gắng từ một ca sĩ thần tượng trở thành một nhà soạn nhạc. 4 năm nay, họ hợp tác rất ăn ý với nhau, ca khúc nào ra đời là nổi tiếng. Giai điệu lúc nãy rất tuyệt, sao anh không giới thiệu? Lâm Thư Lâm vờ như vô tình hỏi. Cậu im lặng một lúc, nhưng vẫn chọn nói cho người cộng tác biết, giai điệu này, tôi muốn giữ lại cho một người, giọng cô ấy rất tuyệt. Nếu một ngày nào đó cô ấy lại muốn quay lại con đường này, thì sẽ có một con đường thẳng tắp đón chờ cô ấy. Người đó là ai? Lâm Thư Lâm chớp đôi mắt ngây thơ hỏi cậu. Cậu im lặng, là cô gái Nhan Hiểu Tinh bị dính xì căng đan chung với anh ngày trước. Cô đoán mò, tôi và cô ấy không có gì, người ngoài hiểu lầm thôi. Cậu bình thản, em biết hai người không có gì mà. Nhưng... câu trả lời của cô khiến cậu kinh ngạc, thay lòng phụng thôi mà, ngoài cái này ra, anh với cô ấy còn có thể có gì nữa. Cô cũng không thích Nhan Hiểu Tinh, cô gái đó quá ích kỷ, quá giả tạo. Bí mật động trời như thế lại bị cô nói ra dễ dàng như thế sao? Cậu ngỡ ngàng, em còn biết, anh là em trai, cô ta là chị gái, nhưng cô ta từ nhỏ đã không chịu nhận anh, sợ nói ra là chị em sinh đôi sẽ ảnh hưởng đến việc nhận nuôi. Cậu ngỡ ngàng, sao em biết? Vì em thích anh mà. Em dĩ nhiên sẽ để tâm quan sát tỉ mỉ rất nhiều chuyện, đi tìm hiểu rất nhiều chuyện. Cô cười hi hi, giống như đang nói đùa, vì anh là trẻ mồ côi, cho nên em biết anh khao khát hơi ấm của gia đình, em sẵn lòng sinh cho anh thật nhiều con. 2 không đủ thì sinh 3, 3 không đủ thì sinh 4, dù anh muốn một đội bóng, em cũng sinh cho anh, là cái gì với cái gì thế này, đừng lộn xộn nữa, cậu không để tâm đến cô nữa, vì sao anh luôn cảm thấy em lộn xộn nhỉ, là vì tuổi em còn nhỏ ư, nếu lúc em 32, anh 38 thì có phải anh sẽ chịu tin là em không lộn xộn không? Anh không cho em cơ hội chứng minh, thì sao biết em không thật lòng? Cô gái hỏi anh, cuộc sống luôn tuần hoàn, lúc 22 tuổi, cậu yêu một người phụ nữ 28 tuổi, lúc cậu 28 tuổi lại có một cô gái 22 tuổi yêu cậu. Không ai biết, số phận sẽ đưa ra câu trả lời thế nào, chỉ có thời gian mới chứng minh được. Cô Nhan, rất xin lỗi, qua kiểm tra, cái thai trong bụng cô đã chết lưu rồi. Bác sĩ bước ra, nói kết quả kiểm tra với cô bằng giọng rất tiếc. Sao lại có thể như thế? Sao có thể? Nhan Hiểu Tinh run rẩy. Cô cần một đứa con trai, cần một đứa con trai để củng cố địa vị của mình, nhưng, vì sao lại ra thế này? Vương Đại Lực vốn đã gần 60 rồi, không có con trai nối dõi, là cô có ý đồ, mới vô tình hữu ý nói đốc vào, bỏ ra bao nhiêu công sức, Vương Đại Lực cuối cùng cũng động lòng. Nhưng, vì sao bây giờ lại ra thế này? Bác sĩ, vì sao tôi hai lần đều như thế? Vì bị giáng một cú quá mạnh, cô không đủ bình tĩnh để giả vờ hiền thục nữa, giọng nói bắt đầu khó nghe, như thể gặp chuyện bực mình, không phải do lỗi của cô mà là do tay nghề của bác sĩ có vấn đề. Thực ra cô cũng đã đổi mấy bác sĩ rồi. Cô Nhan, tôi hỏi cô một lần nữa, trước đây cô có thật chưa từng sinh con hay làm phẫu thuật bỏ thai không? Bác sĩ thận trọng hỏi. Không có, cô một mực phủ nhận, cô không thể nói cho bác sĩ biết, cô đã từng làm phẫu thuật vá màn trinh. Đêm đầu tiên với Vương Đại Lực, cô giả vờ vô cùng đau đớn, chính vì vậy, Vương Đại Lực đã từng ngủ với bao nhiêu loại phụ nữ, mới giữ cô ở lại, mới đầu tư làm phim cho cô. Đã chọn con đường này, cô bắt buộc phải học thông minh một chút. Vương Đại Lực tuy không còn trẻ và đẹp trai như Hứa Ngạn Thâm, nhưng lại được hơn anh ở chỗ dễ chung sống, tuy về mặt tình dục. Ông ta có hơi, cô Nhan, nhóm máu của cô khá đặc biệt, nếu cô đã từng có tiền sử sinh con hay phá thai, thì máu của thai nhi sẽ hòa vào máu mẹ, kháng thể trong máu thai nhi kích thích máu của mẹ. Dẫn đến việc một lượng lớn kháng thể rời khỏi bào thai hòa vào cơ thể mẹ, từ đó sẽ phá vỡ hồng cầu của thai nhi thứ hai, khiến cho những lần mang thai tiếp theo, thai nhi sẽ bị tán huyết với mẹ. Mặt cô biến sắc, cô còn nhớ, Thẩm Chức Tâm cũng gặp phải tình trạng này, lúc đó, cô còn cố ý lặp đi lặp lại mấy chữ không sinh được con để kích động đối phương. Bác sĩ, nghe nói bệnh này không phải lúc sinh con chỉ cần tiêm kháng nguyên NTD vào là có thể ngăn ngừa sao? Tuy miệng phủ nhận mình từng sinh con nhưng cô lại từ từ thăm dò. Cô đã rất cẩn thận rồi mà. Bác sĩ nghiêm túc nói, cô Nhan, y học chẳng có kháng nguyên nào là có hiệu quả 100% hết, nó chỉ làm giảm vài phần trăm thôi, nhưng rất rõ ràng. Cô dị ứng rất mạnh với kháng nguyên D, có nghĩa là cô rất xui xẻo đúng không? Mắt Nhan Hiểu Tinh đỏ hoe, dù có khóc cũng vô hiệu, Nhan Hiểu Tinh đành chấp nhận bỏ thai. Gương mặt trắng bệch, cô suy nhược trở về căn hộ cao cấp của mình ở trung tâm thành phố. Cô lười nhác nằm trên sofa, chuyển tới chuyển lui giữa các kênh trên TV. Cô tự nhận mình là cô gái rất thông minh, ban đầu Hứa Ngạn Thâm sắp xếp cho cô bước chân vào làng giải trí, nhưng tuổi thanh xuân của người con gái được mấy năm. Cho nên khi Vương Đại Lực có lời mời cô, suy đi nghĩ lại, cô đã đồng ý, đây là cơ hội, nếu may mắn thì có thể bám vào kẻ có tiền, còn nếu không may cũng có phim mới để diễn. Huống hồ gì, tuổi tác Vương Đại Lực không còn ít nữa, cô hy vọng mình có thể gặp được vận may như Thẩm Chức Tâm, bỗng chốc trở thành triệu phú, cả đời ăn sung mặc sướng. Cuộc giao dịch này, tính thế nào cô cũng thấy lời. Nhưng cô không ngờ lại vấp phải chướng ngại này. Cô chuyển sang kênh tin tức, đài đang đưa tin, Hạ Thị vốn lớn thế mạnh. Có ác ý muốn mua lại tạp chí Thành Đô trong vòng một năm, chẳng ngờ chưa nhận được lợi lộc gì, ngược lại còn bị đối phương cho một đòn hồi mã thương. Nuốt phải một tảng đá lớn, người đang nắm quyền sở hữu tạp chí Thành Đô là Hứa Ngạn Thâm, nghe nói anh có một trai một gái, Hứa Ngạn Thâm còn công khai tuyên bố. Con trai nuôi sẽ là người thừa kế anh trong tương lai. Giới truyền thông không biết bao lần muốn phỏng vấn nhưng anh đều khước từ. Nghe bản tin đưa tin về nhân vật thần kỳ này, lửa giận trong lòng cô lại bốc lên. Đồ điên! Cô ném điều khiển vào màn hình TV, người khác không nhận ra anh, cô còn không nhận ra anh sao? Hứa Ngạn Thâm là một kẻ cố chấp điên khùng, chính là một thằng điên. Cảnh còn mời cô tham gia vào kho máu trong dân do gã đó lập ra nữa chứ, cô điên à? Cô chưa điên, chuyện không có lợi, sao cô lại phải tham gia chứ? Cô có gì không tốt nào? Cô có gì không bằng Thẩm Chức Tâm nào? Vừa nghĩ đến hôm trèo lên giường anh, suýt chút nữa bị anh hại chết, cô đã giàu dĩ. Cô thật sự đã từng yêu anh đến mê muội. Mắng ai là đồ điên đấy, ngoài cửa có tiếng nói sang sảng vọng vào, là Đại Lực, ông ta một thời gian rồi không thấy ghé qua. Cô nở nụ cười tươi xinh, chạy ra đón, vừa có người nói chuyện sao, em sao có thể mắng ai được chứ? Cô dương đôi mắt vô tội, Vương Đại Lực thô lỗ bẹo má cô, cũng đúng, cục cưng bé nhỏ của anh sao nào biết mắng người. Ông bước vào phòng, nhìn TV đang đưa tin về Hứa Ngạn Thâm, mặt xa sầm xuống. Mẹ, cái thằng điên này, lầm bầm chửi rủa, ông tắt TV cái dục, chính vì tên điên này mà đứa con gái bảo bối của ông bị nhốt trong tù đến bây giờ vẫn chưa được thả ra. May mà, bây giờ ông có con trai rồi. Ông quay người lại, hỏi theo thói quen, cục cưng, con trai anh dạo này vẫn khỏe chứ? Dù Nhan Hiểu Tinh lần đầu tiên với ông giả vờ còn là trinh nữ, cũng rất non nớt trong chuyện chăn gối, nhưng xì căng đan truyền ra khiến ông không vui. Trước đó để đảm bảo mình không nuôi con dùng người khác, ông đã tìm bác sĩ xét nghiệm ADN đứa con trong bụng Nhan Hiểu Tinh, tiện thể chứng thực luôn là một đứa con trai. Sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, nhưng vẫn cười tươi, vẫn khỏe, con trai rất khỏe. Sau 3 tháng, cô sẽ nghĩ cách tìm một đứa bé trai để thế chỗ. Đại Lực, lần trước anh nói anh tặng em một công ty, lúc nào thì làm thủ tục sang tên cho em thế? Cô ngả vào lòng ông, nũng nịu hỏi, đợi con trai sinh ra rồi hắn nói. Ông ta qua quýt, cái thai thứ nhất cô đã kèo nhèo chịu không nổi, đành lấy cô về, để cô được gả vào nhà giàu sang. Chỉ là không ngờ lại ra một mớ hỗn độn thế này. Lại thế rồi, nụ cười trên môi Nhan Hiểu Tinh khựng lại, nhưng không dám xị mặt xuống. Tay ông ta bắt đầu vần vò ngực cô, rất mạnh, rất thô bạo. Cô vội vàng đưa tay ngăn đôi môi dày tham lam của ông ta lại, kéo bàn tay định kéo phép mơ tuya quần cô ra, thẹn thùng nói, Đại Lực. Bây giờ vẫn chưa được, 3 tháng đầu thai kỳ rất nguy hiểm, phải nghĩ đến con trai chứ. Ông ta cảm thấy mất hứng, mẹ kiếp, phiền thật, lúc chưa mang bầu muốn chơi em cũng được, bây giờ cái này không được cái kia không được. Thôi đi, anh ra ngoài kiếm con đàn bà khác chơi. Chịu lấy cô, một phần là vì cô rất biết phối hợp, rất biết chịu khổ trên gương. Ông ta tức giận phẩy tay đi lên lầu, không để ý đến cô gái vì câu nói của mình mà mặt trở nên trắng bệch. Nhan Hiểu Tinh hít thở thật sâu, dùng sức hít thở thật sâu. Đây không phải là lần đầu tiên, Vương Đại Lực thậm chí còn dẫn gái về nhà, làm loạn trước mặt cô. Cô phải nhịn nhục, cô không cần thứ danh dự không đáng giá một xu đó, cô chỉ cần củng cố địa vị. Dù sao chỉ cần chịu đựng, đợi đến khi ông ta già chết, cô sẽ có tiền. Nói thế nào, cô bây giờ cũng là quý phu nhân của nhà quyền quý. Tất nhiên là phải có phong thái hơn người khác rồi. Đột nhiên, Vương Đại Lực sồng sộc đi xuống lầu, lúc cô định nở nụ cười dịu dàng, thì một cái bạt tay ập đến. Á, cô ngã xuống đất, mẹ, thì ra thai xảy rồi mà còn định lừa lão tử hà. Vương Đại Lực cầm kết quả chẩn đoán mà cô giấu dưới gối, một cái tát nữa lại giáng xuống. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cô ôm đầu, cầu xin, nhưng ông ta tay đấm chân đá, loại gà mái không biết đẻ trứng như mày, lại còn dám lừa lão tử hà. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, cô ôm lấy chân ông ta, cầu xin. Lần trước sở dĩ có xì căng đan với Cảnh cũng là vì cô bị Vương Đại Lực đánh trọng thương, Cảnh vội vàng đưa cô vào bệnh viện. Nhưng, gã đàn ông trong lúc giận dữ vẫn không ngừng tay. Đánh đến nỗi mặt cô đã sưng hết lên, thấy sắp đoạt mạng người, một lúc sau, ông ta mới dừng tay. Mẹ kiếp, đồ tiện nhân, không đẻ được sao không nói sớm để lão tử còn tìm con khác đẻ. Ông ta đẩy cô ra, tức giận sập cửa bỏ đi. Cô nằm trên sàn nhà. Nước mắt không ngừng rơi, không sao, đợi Đại Lực nguôi giận, cô còn có trăm phương ngàn kế dỗ dành ông ta. Ông ta sẽ gọi cô là cục cưng trở lại, cô có bản lĩnh đó, cô làm được. Nằm trên nền gạch, lạnh lẽo rất lâu sau đó, cô đấu tranh tư tưởng, bò tới chỗ máy điện thoại bàn, gọi đến một số. Cô rất muốn nghe giọng người đó. Đối phương nhận điện thoại, cô khẩn cầu, anh cả, xin anh cho em nghe tiếng của Lãng Lãng được không? Tính ra, con trai cô năm nay cũng đã được 6 tuổi rồi. Cô đã bao lâu rồi không gặp con? Ít nhất cũng đã 5 năm rồi. Sao cô lại gọi đến đây? Trong điện thoại vọng tới tiếng thở dài, rất rõ ràng, cô khiến đối phương không vui. Anh cả, em nhớ con. Nước mắt không ngừng rơi, một số là thật, một số là giả. Cô không gặp được Lãng Lãng đâu. Còn nữa đừng để em dâu thứ hai biết cô gọi điện thoại đến, nếu không cô ấy sẽ lại đối phó với cô. Anh cả dặn dò, giọng nói vẫn rất hiền hòa. Chính vì vợ của Hứa Ngạn ý nổi cơn ghen. Mà nghiệp diễn viên của cô cũng tan tành mây khói, vì cô cũng gặp nhiều khó khăn rồi nên anh cả không thể nào hà khắc với cô. Anh cả, Lãng Lãng rốt cuộc là con trai của anh hay là của anh hai? Cô chỉ muốn biết đáp án này. Đừng hỏi nữa, được không? Đây là bí mật của Hứa gia chúng tôi. Nhưng, anh cả từ tốn cắt ngang cô. Cô nuốt nước mắt, ngày nào cô cũng thắp nhang cầu trời khấn Phật, hy vọng Lãng Lãng là con ruột của anh cả. Anh cả là người tốt, mấy năm nay, mỗi lần gặp chuyện không vừa ý. Cô đều muốn nghe giọng nói hiền từ của anh cả. Giọng anh cả, rất giống Cảnh. Nhưng, Cảnh bao lâu rồi không nói với cô bằng giọng dịu dàng đó nữa. Cậu lúc nào cũng phê bình cô, bắt cô phải tỉnh ngộ. Cô không cần, cô biết sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ có rất nhiều tiền. Cô có con trai, cô còn có con trai, cho dù một ngày giấc mộng giàu sang của cô tan tành, thật sự bị đại lực đuổi ra khỏi nhà, cô vẫn còn lãng lãng để nương tựa. Giàu sang, cô nắm chắc trong tay rồi. Con trai, phải lớn mau lên nhé. Nhưng, chính vì vẻ nghiêm túc của anh mới khiến cô để ý đến anh nhiều hơn. Đôi mắt anh khá sắc bén, rất giống một người nào đó. Tình yêu đối với cô mà nói, giống như cây kẹo mút dùng để dỗ dành trẻ con, rõ ràng là đã cầm trong tay, lúc định bóc lớp giấy gói bên ngoài ra thì bị chủ nhân của nó đòi lại. Bất luận cô có rộng lượng đến thế nào thì cũng vẫn giống như một đứa trẻ con hòa khóc nức nở. Nếu có thể, mùa hè năm đó, cô không muốn bị gửi vào nhà cô mình. Nếu có thể, chuyến về nước lần này, cô không nên hiếu kỳ, tham gia vào chuyện rối rắm của gia đình nhà người khác, cuối cùng lại chịu thiệt về mình. Cô và Trần Dực Dương quen biết nhau đã lâu, nếu có thể bị điện giật thì đã sớm cháy thành tro rồi, chứ đợi đến bây giờ làm gì. Nhưng, vì cha cô tóc mai ngày một bạc dần, cô đành phải cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Cô biết, đây là cơ hội duy nhất để thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Cha cô đích thân chọn cho cô người chồng này, cực tốt. Tướng mạo thanh thoát, vô cùng thông minh, hết sức tham vọng, quan trọng là mấy năm nay mọi người đều biết tiếng Anh. Cô không có cảm tình của Trần Dực Dương, mãi đến hôm chụp hình cưới, cô có hỏi một câu. Vì sao anh đồng ý kết hôn? Anh chỉ nói một câu, vô cùng thực tế. Anh nói, hôn nhân đối với anh chỉ là một món hàng. Một câu nói vô cùng giống, có người cũng nói như thế, cho nên, anh chấp nhận sự theo đuổi của cô, gật đầu trở thành bạn trai cô. Thế là, lần này, đến lượt cô thỏa hiệp, dù sao, cô đã sống đến tuổi này rồi, không sinh con nữa thì sẽ quá tuổi, đã coi như là một món hàng, đàn ông đều có hai cái chân. Chẳng có gì để phải so sánh cả. Đêm tân hôn đã quyết định lợi ích của hôn nhân là sinh người thừa kế cho Hạ Thị, thế thì những động tác, có những đụng chạm không thể tránh khỏi. Chỉ là đêm tân hôn, vẫn xảy ra chút sự cố. Di động của anh không ngừng reo, anh nhận điện thoại, quyết sách của công ty gây tranh cãi, cần anh ra mặt giải quyết. Cô tưởng anh sẽ tháo thân, suy cho cùng, cô chẳng chờ đợi. Mơ mộng gì ở cuộc hôn nhân này, mà đây là cơ hội để anh thể hiện giá trị. Nhưng, rất bất ngờ, anh đợi đến trời sáng mới ra khỏi nhà, tối qua, trong suốt cả quá trình, anh không hề làm cho có lệ, trả bài cho xong mà sự cuồng nhiệt và kích thích của hai cơ thể rất rõ ràng. Tối hôm đó, lần đầu tiên cô kinh ngạc phát hiện ra, chồng cô không giống anh. Hứa Ngạn Thâm là người việc có lớn thế nào cũng không quan trọng bằng công việc, anh sẽ vì đột xuất nhớ ra một dự án nào đấy mà kiếm cớ bỏ đi, nhốt mình trong phòng làm việc. Quên ăn quên ngủ đến mức cả người đang đợi anh trong phòng cũng quên luôn, thậm chí cả đêm không xuất hiện trong phòng ngủ thêm một lần nào nữa. Người như Hứa Ngạn Thâm ấy mà. Tình dục mãi mãi không chế ngự được lý trí. Nhưng, lúc khẳng định chuyện này, trong lòng cô luôn có một tiếng phản bác khe khẽ. Không phải như vậy, chỉ là vì không đúng người mà thôi. Rất xui xẻo, cô lại chính là cái người không đúng đó. Thật ra, có được là bất ngờ, bỏ đi là tất nhiên, chỉ là cô vẫn không chấp nhận nổi sự lựa chọn tàn nhẫn đó của anh. Anh chọn rời lại hôn lễ một năm, chọn chăm sóc người vợ cũ đang mang thai. Anh nói, đó là trách nhiệm, sức khỏe của chức tâm là vì anh nên mới ra nông nỗi như thế. Nhưng cô hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ để thuyết phục bản thân mình mà thôi. Một người đàn ông có thể sẵn lòng chăm sóc mối đe dọa của hôn nhân, thế thì, cô còn hy vọng thắng không? Không, cho dù có buồn thế nào đi chăng nữa, cô cũng hiểu, mình không thể không rút lui. Hứa Ngạn Thâm là người rất trọng chữ tín, còn cô lại không muốn làm khó anh. Có lẽ nên nói, không muốn làm khó mình mới đúng. Phụ nữ một tháng chỉ có một lần cơ hội, bình thường không cần phải lãng phí thời gian. Tháng sau thời gian này chúng ta sẽ lại giao ban, để xem anh bay sang hay là em bay về. Để lại một mảnh giấy nhỏ, cô thu dọn hành lý, rồi bay thẳng sang Pháp. Cô rất thích nước Pháp, nhìn sự lãng mạn của các đôi trai gái, trái tim đau buồn của cô cũng từ từ nguôi ngoai. Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, mỗi tháng đến kỳ gieo hạt lại gặp nhau, Trần Dực Dương chắc cũng không để tâm đâu nhỉ. Tháng đó, cô không trúng số, quả nhiên phụ nữ tuổi tác càng lớn, cơ hội trúng số càng ít đi. Nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Đến tháng thứ hai của kỳ dụng chứng là Trần Dực Dương bay sang Pháp. Đêm đó, họ quấn quýt nhau cả đêm, cô thật sự muốn nhắc nhở anh, thật ra mật độ quá dày sẽ không đảm bảo chất lượng nhưng... Anh mất kiểm soát, giày vò cô chết đi sống lại, kịch liệt đến độ như thể bao nhiêu bức xúc dồn nén trong cả tháng qua phát ra hết. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy, phát hiện trên gối bên cạnh có một mảnh giấy. Tháng sau, đến lượt em về nước, và lần này, là anh bỏ đi trước. Đột nhiên, cô bỗng cảm thấy rất buồn cười, thì ra anh đang tức giận, lần đầu tiên phát hiện CEO của Hạ Thị thì ra không phải là một người lạnh lùng, mà là người có cảm xúc. Cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì. cô chụp được vài tấm du lịch trăng mật, đăng lên QQ. Đi giết người đây, đi giết người đây. Từ khi bị hủy hôn đến bây giờ, lần đầu tiên cô mới có tâm trạng hành hạ người khác. Nhưng không ngờ, con cá mà cô đợi để giết chưa xuất hiện thì người đầu tiên nhìn thấy hỏi thăm cô lại là Trước Tâm. Trước Tâm, thật ra, cô thật sự rất thích Trước Tâm. Nếu không có Hướng Ngạn Thâm, bọn cô chắc chắn đã có thể tiếp tục là bạn tốt của nhau. Thật hiếm có, sao cô lại lên mạng vậy? Rảnh rỗi nhớ gửi hình con gái cho tôi xem nhé. Cô vội đánh ra hàng chữ này, nghe nói một năm trước, Trước Tâm đã sinh non, nhưng, Trước Tâm không gửi hình mà lại hỏi cô kết hôn thật rồi à? Vờ như không hi hi ha ha vài câu, cuối cùng cũng tốt bụng nói cho cô biết một số chuyện. Hai người này, Vạn Lý Trường Thành đã xây xong, còn lưng khưng gì nữa? Anh đã không bận tâm nuôi con của người khác, thì Trước Tâm cũng nên thể hiện thành ý của mình mới đúng chứ? Đúng rồi, công chúa nhà cô giống ai thế? Cuối cùng, cô vẫn xoay quanh vấn đề này. Thật ra, cô đã nghi ngờ. Có lẽ, nghi ngờ này cũng là không cam tâm. Cô luôn hy vọng, mình chỉ thua bởi một điểm khác mà thôi. Mũi và miệng giống Ngạn Thâm, còn lại giống tôi. Là ý gì? Nhưng, Trước Tâm đã thoát ra. Thỏa nguyện rồi, nhưng cả người cô đờ ra như bị sét đánh trúng. Chính vì thế, nửa năm trời cô không hề về nước. Có lẽ lòng tự trọng bị tổn thương, còn Trần Dực Dương cũng không gọi điện sang. Nhưng cha cô lại 5 lần 7 lượt khen ngợi anh trong điện thoại. Sau khi kết hôn, Dực Dương đến tiếp khách cũng không một lần bước chân vào mấy chỗ bia ôm đèn mờ. Dù con có ở bên nó hay không, nó cũng biết kiềm chế bản thân, đúng là một đứa tốt. Thật ra, cô chưa từng yêu cầu như thế, vì nửa năm không gặp, cô thậm chí đã hơi quên dáng vẻ của anh. Cô chỉ nhớ đôi mắt anh. Thế là cô bắt đầu vẽ đôi mắt, thất bại vô số lần, cho đến bây giờ đôi mắt đã rất có thần. Đôi mắt này, cô vuốt ve đôi mắt đó, như đang suy nghĩ điều gì. Không biết, anh bây giờ có khỏe không? Ổ khóa cả căn hộ chung cư đột nhiên chuyển động, cô sửng sốt, định đứng lên, thì có người bước vào. Là người chồng mà cô đã một năm không gặp, anh có lịch họp, chừa ra 3 ngày rảnh rỗi cho em. Anh vứt túi hành lý gọn nhẹ lên ghế sofa, anh là người đàn ông hợp pháp có chìa khóa cửa chung cư của cô. Anh thản nhiên nhìn khắp lượt căn nhà. Cô biết anh đang tìm cái gì, có thể lúc còn trẻ, cô từng rất phóng túng, nhưng không có nghĩa là kết hôn rồi, cô sẽ tiếp tục phóng túng. Cô chưa đến nỗi thèm khát như vậy. Này, bây giờ em vẫn đang trong thời kỳ an toàn, lịch hành sự của anh xếp không được hợp lý cho lắm. Cô thoải mái khoác vai anh, làm điệu bộ hợp tác vui vẻ. Cô không phải là người phụ nữ quá so đo, anh đã chịu chủ động thì cô cũng vui vẻ đón nhận, dù gì làm mình làm mày cũng chẳng được ích gì. Đều là vợ chồng cả rồi, hai chúng ta đâu phải chỉ còn mỗi chuyện này để nói với nhau. Có thể nhận ra, anh đang rất bức xúc. Hả, cô không đồng tình với anh. Anh bước tới trước một bước, rút đôi mắt trên da vẽ ra, đây là anh. Giọng nói của anh rất tự tin. Nụ cười khựng lại chỉ trong vài giây, anh không thấy phiền em vẽ anh chứ? Không đâu, anh gấp bức tranh cho vào túi mình, em vẽ thêm mấy bước nữa anh cũng không phiền đâu. Dễ bảo thế sao? Hạ hà, có lẽ trước khi kết hôn, chúng ta không có tình cảm với nhau, nhưng đã chọn kết hôn với nhau rồi, thế thì chúng ta cũng nên cố gắng bồi đắp tình cảm. Đột nhiên, anh nói rất nghiêm túc, cô ngẩn ra, anh không phải nói đùa, từ lần đó, anh thường xuyên sang Pháp, nỗ lực bồi đắp tình cảm với cô. Thật ra, cô thật sự không cần anh phải làm như thế. Nhưng anh lại nói, một thân một mình ở nơi đất khách quê người rất cô đơn, anh đã từng trải nghiệm. Có lẽ vì câu nói này, dần dần, cô cũng cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông nghiêm túc này. Rất nhiều lần, cô nghĩ, thật ra, hôn nhân không có tình yêu chưa chắc đã không có hạnh phúc. Ít đến lúc cô già, cũng không ôm một đống tiền chết trong chung cư không ai biết. Cứ sống như thế này thật ra cũng rất tốt, năm nay lấy xong học vị. Cô chuẩn bị chính thức về nước. Vì có thai, cũng vì có người bầu bạn lúc về già cũng tốt. Nhưng có một ngày, anh tình cờ đọc được nhật ký của cô. Trong nhật ký, cũng có một đôi mắt tự tay cô vẽ. Ngạn Thâm là người cô đã khắc sâu trong tim, không thể nào quên được. Thế là không khí giữa họ, băng giá chưa từng có. Lần đó, lần đầu tiên anh chủ động hủy kỳ nghỉ phép, đùng đùng bỏ về nước. Mãi đến khi cô một mình ở Pháp sinh con, anh cũng không xuất hiện. Giây phút đó, cô mới nhận ra, làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông đáng sợ như thế nào. Con trai đầy tháng, cô về nước, sau khi về nước, đã không còn cần thiết phải tạo người nữa nên họ ở riêng. Cô nghe được tin tức liên quan đến việc mua lại tòa soạn, có lúc không nén được tức giận nói vài câu, nhưng thái độ anh vẫn lạnh lùng, không muốn nói câu nào với cô. Cứ thế, kéo dài một năm, anh thu mua thất bại, cô cũng không thể cười vào mũi anh, không khí đóng băng, dẫu cô có là một Hạ Hà phóng khoáng thì cũng không thể cười nổi. Con trai hôm nay ngủ với anh, ngày mai tới lượt cô trông, vợ chồng không nói chuyện với nhau, nhà hệt như một cái lồng giam ngột ngạt. Cứ như thế, lại kéo dài một năm, quan hệ vợ chồng của họ, rất xa cách, rất xa cách. Mãi cho đến một ngày, cô dẫn con trai đi Bách Hóa mua quần áo, chỉ có điều trợ lý lại vừa đúng lúc xin nghỉ phép. Con trai cô, mới 2 tuổi, rất biết hành hạ người khác. Ra ngoài nhất định không chịu tự đi, dù người lớn đã bế sắp gãy cả tay. Chỉ là, cô không ngờ, anh lại đến. Không nói tiếng nào, anh bế lấy con trai, lặng lẽ đi sau cô. Hôm đó, rất nhiều sự việc Hạ Hà không ngờ tới đã xảy ra, họ lại hội mộ với Trước Tâm và Hướng Ngạn Thâm, còn có con trai con gái của họ. Họ đi mua áo gặp gia đình, tổng cộng mua 4 chiếc, 2 lớn 2 nhỏ. Hi, cô chủ động chào, vì dù sao, cũng đâu hận thù nhau đến mức không thể nhìn mặt nhau. Chỉ là, ánh mắt Trần Dực Dương trừng trừng nhìn Hướng Ngạn Thâm, rất sắc bén, rất bất lịch sự. Cô trò chuyện với Trước Tâm vài câu, Trần Dực Dương nhếch miệng cười chế nhạo, mắt chuyển hướng đến chiếc túi ni lông mà Hướng Ngạn Thâm vừa mới thanh toán xong, loại áo này mà anh cũng dám mặc à? Không sợ mất khí khái đàn ông sao? Không khí ngột ngạt, ánh mắt Hướng Ngạn Thâm lạnh nhạt nhìn đứa con trai 2 tuổi trên tay Trần Dực Dương, đợi con trai anh lớn rồi, anh sẽ biết cái gì gọi là gia đình hòa thuận vạn sự thành. Loại áo này không dám mặc thì mặc trong nhà là được rồi, quan trọng là, nếu không mặc, sẽ bị lải nhải bên tai suốt ngày. Gia đình hòa thuận, vạn sự thành. Trên đường lái xe về nhà, Trần Dực Dương cứ ám ảnh 7 chữ đó. Hạ Hà đang chuyên tâm chơi đùa với con, phụ nữ có con rồi đều quay ngoắt thái độ, hồi tâm rất nhiều. Hạ Hà, trong 2 năm qua, lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô. Hạ Hà kinh ngạc, chuyện gì? Em còn vẽ tranh không? Anh hỏi, sinh con rồi, bây giờ làm gì có thời gian rảnh rỗi đó nữa? Cô nói lẽ dĩ nhiên, nếu có thể, cô cũng muốn cải thiện mối quan hệ của hai người. Thế thì, vứt hết tranh trong phòng tranh đi. Anh đột nhiên ra lệnh, Hạ Hà cười, để thường ở Pháp hết rồi, đâu có mang về. Cuộc sống chính là như thế, có một số chuyện, một số ký ức chỉ in trong đầu là được rồi, không cần thiết phải lấy ra gây tổn thương cho người khác. Thế, chúng ta cố gắng lần nữa xem sao. Cuối cùng, anh quyết định, đã kết hôn rồi, thế thì yêu nhau cũng phải học. Hạ Hà nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Anh, Tiểu Quất Tử vẫn giống như trước đây, định chui vào lòng anh trai. Nhưng anh trai hoảng hốt né sang một bên, khiến nó chơi với suýt ngã nhào. Tiểu Quất Tử trố mắt, đờ đẫn đứng tại chỗ, bỗng chốc tủi thân muốn rơi nước mắt. Anh có phải chê bai Tiểu Quất Tử thi cuối kỳ chỉ được 79 điểm không? Tiểu Quất Tử học lớp 4, nhưng thành tích của nó không được xuất sắc cho lắm, khiến cha rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì được nó. Nhưng, vì sao anh trai cũng chê bai nó? Dưới sự sắp đặt của cha, nó và anh học cùng một trường, nhưng, anh trai đã học lớp 11, ở trong trường lúc nào cũng giả vờ không quen biết nó. Cho dù nó rất mừng rỡ chạy lại, thái độ anh trai vẫn lạnh tanh. Hơn nữa, hình như anh trai đã có bạn gái rồi, không có thời gian chơi với Tiểu Quất Tử nữa. Anh trai bây giờ trở nên rất hư, rất hư. Nước mắt nó rơi lã chã. Anh Phi Phàm, đừng chê bai em. Tiểu Quất Tử sẽ cố gắng học mà, không để anh mất mặt nữa. Nhất định là như vậy, anh trai mới không chịu nhận cô ở trường. Tim Phi Phàm thắt lại, nhưng vẫn là mặt lạnh, tỏ rõ uy quyền của anh trai, dạy bảo nó, thế thì em phải cố học đấy. Tiểu Quất Tử ra sức gật đầu, nó lại theo thói quen định kéo tay anh. Lúc nhỏ, anh trai thường cõng nó, dỗ dành nó, ôm nó, chiều chuộng nó hơn bất kỳ ai. Tai Phi Phàm đỏ lên, hoảng hốt đẩy Tiểu Quất Tử ra, rồi vội vàng về phòng, không nhìn thấy nét mặt bị tổn thương của em gái. Anh Phi Phàm, Tiểu Quất Tử thi được 92 điểm rồi nè. Nó phấn khích giơ cao bảng điểm, tuy thành tích này chỉ thuộc hạng trung bình ở trong lớp nhưng nó đã tốn rất nhiều sức lực. Cố gắng đọc những quyển sách mà bình thường nó không muốn đọc tí nào. Vừa rồi cha xem được rất vui, mẹ còn suýt khóc nữa kia. Thật không, Phi Phàm đang ngồi trước màn hình máy tính, đối chiếu bài tập với Triệu Như. Triệu Như là bạn học cùng lớp của Phi Phàm, trong lớp có rất nhiều nam sinh thích cô bé, nói cô bé đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng, Phi Phàm cảm thấy cũng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt. Anh Phi Phàm, anh xem nè, nó giơ bảng điểm của mình ra trước màn hình máy tính. Tiểu Quất Tử, em lùi lại đi, anh với Triệu Như đang đối chiếu bài tập. Phi Phàm ôn tồn nói, tuy chỉ mới lớp 11, nhưng nó luôn tự đặt ra mục tiêu rất cao. Không thích, anh phải xem bảng điểm của em trước. Tiểu Quất Tử rất cố chấp, rất lì lợm, bộ dạng của một đứa trẻ nuông chiều quá hóa hư đứng chắn ngay trước màn hình máy tính của anh trai. Phi Phàm không vui đanh mặt lại, có chút tức giận. Tiểu Quất Tử, em đừng làm phiền người khác có được không hả? Phi Phàm không thích con bé bướng bỉnh như vậy, còn cô bạn nọ thì cứ nhìn vào màn hình chờ đợi. Cha từng nói, lúc cần là Tiểu Quất Tử thì đừng kiêng dè gì hết, nếu không với cá tính đó, lớn lên. Chắc chắn sẽ trở thành một tiểu thư nhõng nhẽo. Tiểu Quất Tử không thể tin nổi nhìn anh mình. Dọc anh trai đầy bực dọc, nó không thể không nghe ra. Mắt nó ầng ực nước, cảm giác bị người khác ghét, rất đau. Thật ra, các bạn nữ trong trường cũng không thích nó, thậm chí có bạn còn căm ghét nó. Vì chị của chúng muốn gửi thư tình cho anh Phi Phàm, đều thông qua cô em gái con nít chưa hiểu chuyện này, nhưng mỗi lần như vậy nó đều giả vờ vui vẻ nhận thư rồi về nhà mở ra xem, sau đó xé nát. Anh nó chẳng biết chút gì về sự hiện diện của những bức thư đó. Dần ra, bạn học đều nói nó rất biết giở thủ đoạn. Thật ra chúng không biết, nó cũng, em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh, Tiểu Quất Tử hét lên, khóc nức nở rồi chạy đi. Tiểu Quất Tử, đừng ghét anh, miệng liên tục lẩm bẩm. Phi Phàm tỉnh dậy từ trong giấc mơ xa xưa. Anh, dậy ăn sáng đi. Tiểu Quất Tử gõ cửa phòng anh trai, sau đó rất lễ phép nói, anh, tạm biệt. Em đi học trước đây. Tiểu Quất Tử, đợi đã. Phi Phàm vội vàng kéo cửa ra, kịp lúc gọi đứa em đã ra tới thềm cửa, em đợi anh rửa mặt một lát rồi đưa em đến trường. Giọng nói của cậu không cho phép bất kỳ sự từ chối nào. Tiểu Quất Tử ấp a ấp úng nhưng vẫn đứng tại chỗ đợi cậu. Rất nhanh, Phi Phàm vệ sinh cá nhân xong. Cầm chìa khóa, đi thôi, cậu mở cửa lớn, Tiểu Quất Tử đi lấy thức ăn sáng của anh trai, cúi đầu, đi theo sau. Thật ra, từ khi nó lên 10, tình cảm anh em ngày một xa cách. Chính xác hơn là, Tiểu Quất Tử cố ý xa cách với anh trai, còn Phi Phàm vốn tính ít nói, lại hay thẹn, sau bao lần cố gắng cũng không thay đổi được gì, đành bất lực. Dương mắt nhìn em gái mỗi lúc một xa cách. Anh, thật ra anh không cần như vậy đâu, em đã năm nhất đại học rồi, có thể tự đi xe buýt được rồi. Tiểu Quất Tử ấp úng, như thể sợ nói sai điều gì lại làm anh nó không vui. Phi Phàm thật sự không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Quất Tử đối với cậu vừa kính vừa sợ. Cha nghiệp khác như thế, nó vẫn nhõng nhẽo suốt ngày, vẫn bắt cha cõng, nhưng vì sao đối với cậu lại thành ra như thế? Tiểu Quất Tử trong trí nhớ của cậu, không đối xử với cậu như vậy. Nó rất hung dữ, lúc nào cũng thích bắt nạt anh trai. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào rồi? Rõ ràng đến cô thư ký còn biết, cậu chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng. Chứ thật ra là người rất dễ mềm lòng. Từ nhỏ em chưa đi xe buýt bao giờ, anh không yên tâm. Cậu cười thản nhiên, hôm qua là sinh nhật cha đã bị mẹ lôi đi du lịch rồi. Cha quản Tiểu Quất Tử rất nghiêm, đưa đi đón về, thậm chí. Tiểu Quất Tử muốn kết bạn với ai cũng phải qua sự sát hạch nghiêm khắc của cha, cho nên từ nhỏ đến lớn, Tiểu Quất Tử không có nhiều bạn. Ở một phương diện nào đó, cha là người rất cố chấp. Cho nên, cha mẹ năm đi du lịch rất nhiều. Mẹ là vì muốn đưa cha đi để Tiểu Quất Tử có thể kết giao với càng nhiều bạn. Nhưng, thật kỳ lạ, Tiểu Quất Tử luôn cô đơn, nó không thích quá gần gũi với bạn gái, Phi Phàm chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn thân về nhà. Đến trường mất khoảng 20 phút, nhưng suốt dọc đường, cả hai đều giữ im lặng. Trường học mới được chứ, Phi Phàm chủ động lên tiếng, phá tan sự im lặng. Không hiểu gì có thể hỏi anh, dù đã tốt nghiệp vài năm rồi nhưng về các môn học thì với anh không thành vấn đề. Cậu tiếp tục nói, thật ra, tính cậu khá là ít nói, có thể nói cũng chỉ có mấy câu này mà thôi. Lại rơi vào im lặng, anh, nghe nói, hôm trước anh đi xem mắt hả? Tiểu Quất Tử cố nặn ra một nụ cười, cuối cùng cũng không nén được chủ động hỏi. Đúng vậy, cha bảo anh đi xem. Cậu thừa nhận, là một cô gái gia thế rất tốt, tính cách rất tốt, ngoại hình rất đẹp. Đẹp hơn chị Triệu Như không? Nó không nén được, lại hỏi, Triệu Như, là ai nhỉ? Cậu ngẩn ra mấy giây mới nhớ ra là bạn hồi học phổ thông. Gần bằng. Con gái không phải đều có vẻ ngoài giống nhau sao? Anh, sẽ qua lại với chị ấy chứ? Sẽ kết hôn với chị ấy chứ? Nhưng, nó không nén được, lại truy hỏi. Không đâu, tối hôm đi xem mắt, cậu đã từ chối đối phương rồi. Nhưng, cậu cười nhẹ, trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn nhiều như vậy. Nghe câu trả lời của cậu. Mắt Tiểu Quất Tử trở nên u ám, nó quay mặt đi, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài. Cửa kính xe, nói rất nhẹ, thì ra, cách nhau 7 tuổi, anh thì là người lớn rồi. Còn em vẫn là trẻ con. Cậu dĩ nhiên là nghe thấy, nở nụ cười, dĩ nhiên rồi, lúc em còn nhỏ. Anh đã thay tã cho em không biết bao nhiêu lần mà kể. Chúng ta còn ngủ chung phòng mãi đến khi em 6, 7 tuổi cơ đây. Thật không, nó cười không nổi, một lát sau, không khí hình như ngưng đọng lại. Vừa rồi, nó khó khăn lắm mới nói với cậu được vài câu, sao cậu lại làm cho tình hình trở nên tồi tệ thêm thế nhỉ? Cậu ủ rũ, không biết mình đã nói sai câu nào khiến em gái không vui. Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, giữa họ đã có không khí kỳ lạ như thế. Thật là càng lớn càng nhiều chuyện phiền não. Anh, đừng nói cho cha biết nha, thật ra, em đang thích một người. Đột nhiên, Tiểu Quất Tử lên tiếng làm ấm không khí. Nhưng, câu nói này của nó làm cậu vô cùng kinh ngạc. Tiểu Quất Tử biết yêu rồi ư? Có thể nào, cha quản rất nghiêm mà. Nhưng, vì sao Tịnh cậu lại đột nhiên chua chát đến thế? Có thể nói cho anh biết đó là người như thế nào không? Cậu ôn tồn nói, mười ngón tay điều khiển vô lăng bỗng dưng trắng bệch. Anh ấy là đàn anh học trên em một năm, rất đẹp trai, thể thao cũng rất giỏi, hơn nửa số nữ sinh trong trường đều thích anh ấy. Tiểu Quất Tử nhắc đến người trong mộng, mắt sáng lên. Cậu nghẹt thở, thích người trong mộng của rất nhiều người, như vậy có tốt không? Đối thủ cạnh tranh quá nhiều, và lại, đối phương có rất nhiều lựa chọn. Cậu không cảm thấy Tiểu Quất Tử thích hợp với mối tình này. Hơn nữa, cha không thích em quen những anh chàng bóng bẩy đâu. Tiểu Quất Tử học trong trường quý tộc. Ở đó toàn là con cháu của những kẻ lắm tiền nhiều của. Anh thật quê mùa, không hiểu gì gọi là rung động đầu đời hết. Tiểu Quất Tử cười, chỉ là yêu thầm thôi. Nó có nói sẽ lập tức lấy đối phương đâu. Với lại, cha cũng nói, con nhà nghèo cũng không được lấy. Có tiền cũng không được lấy, không có tiền càng không được lấy. Tính cách thật thà sẽ chịu khổ, dẻo mồm dẻo miệng thì là loại sở khanh, cao cũng không được, thấp cũng không xong. Mập ốm thế nào cũng có tiêu chuẩn, cha từng nói, em chọn đối tượng bắt buộc phải qua sự thẩm định của cha. Nhắc đến người cha thân yêu, Tiểu Quất Tử cười híp mắt. Yên tâm đi, em chỉ lấy người nào mà cha đồng ý thôi. Đây là quyết tâm từ rất lâu của nó, cha cảm thấy ai hợp với em sẽ lấy người đó. Nó đùa, phi phàm đờ người, thế còn cậu ta thì sao? Nếu cha phản đối thì em cũng từ bỏ à? Đột nhiên cậu hỏi, không biết vì sao, cậu lại đặc biệt để tâm đến người trong mộng của em gái mình. Trừ phi anh ấy có thể làm cho em chết mê chết mệt, thì em sẽ đấu tranh với gia đình. Tiểu Quất Tử nghịch ngợm nói, có thể một ngày nào đó, em sẽ vì anh ấy, thoát hoàn toàn khỏi tay cha, ca vang khúc hát tình yêu tự do. Cha sẽ đuổi em ra khỏi nhà, cậu nhắc nhở nó, có gì không thể nào. Còn sợ Tiểu Quất Tử em không kiếm được bát cơm ăn chắc. Nó nhướng nhướng mày, mặt đầy vẻ bướng bỉnh, ai dạy nó thế nhỉ? Phi Phàm sửng sốt, em nghe anh nói, cha làm việc cực khổ như vậy là vì ai? Phi Phàm nghiêm sắc mặt, rằng đạo lý cho nó, đều là vì em đó Tiểu Quất Tử. Không phải cũng là vì anh sao? Anh là con trai, tiền cha kiếm được tất nhiên đều là của anh rồi. Nó hi ha, quạc quýt, Tiểu Quất Tử, có thể em không biết, cậu đấu tranh tư tưởng, không biết có nên nói ra bí mật hay không? Tiểu Quất Tử, thật ra anh là được nhận, á, em không muốn nghe. Nó bịt tay lại, anh là anh trai của em. Anh chính là anh trai của em, anh sẽ mãi mãi ở trong gia đình mình. Phi Phàm lại sửng sốt, chẳng lẽ Tiểu Quất Tử biết cậu không phải là anh ruột của nó? Là từ lúc nào vậy? Đột nhiên Phi Phàm nhớ ra, lúc Tiểu Quất Tử 6 tuổi, có lần hiếu kỳ hỏi cậu, vì sao trong sổ hộ khẩu lại đề hai chữ con nuôi ở dưới tên cậu mà nó thì không có. Nhưng, tâm tính của trẻ con, hỏi rồi quên ngay, nên cậu cứ tưởng nó không hỏi nữa là vì đã quên từ lâu rồi. Tiểu Quất Tử, tất cả những gì trong nhà đều là của em. Tuy anh đang đi làm trong công ty của cha, nhưng anh sẽ không kế tục vị trí của cha, vị trí đó cha giữ cho chồng tương lai của em. Những điều đó đều là sự thật, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy bất cứ thứ gì của gia đình này, nuôi dưỡng cậu đến khi trưởng thành là cậu đã cảm kích lắm rồi. Cha từng công bố với bên ngoài, anh là người thừa kế mà. Cô không thích cách nói của anh trai, đó là vì cha hy vọng em có cuộc sống bình thường, không muốn em bị bắt cóc. Nó không phục, cãi lại, chẳng lẽ anh bị bắt cóc rồi sao? Cậu sững người. Cậu từng bị bắt cóc, hè năm đó, cả nhà đều lừa nó, nói anh đi cắm trại hè rồi, Tiểu Quất Tử lúc đó vẫn còn nhỏ, rất dễ dỗ dành, nhiều nhất khóc một hồi rồi thôi. Lần đó, cậu suýt chết, may mà, bọn bắt cóc đòi bao nhiêu tiền, cha cũng đưa, đồng thời cũng báo cảnh sát. Thật là trẻ con, cậu cười cho qua, không so đo với nó nữa, người bị gọi là trẻ con, mắt sầu não, không còn muốn tranh luận nữa. Dù sao trong mắt của anh trai, nó chỉ là một đứa con nít không bao giờ lớn. Phi Phàm dừng xe, đột nhiên Tiểu Quất Tử rụt rụt tay áo cậu, anh, là anh ấy, người em thích đó. Tiểu Quất Tử chỉ cho cậu thấy, muốn nghe đánh giá từ cậu. Trước mặt, một chiếc xe Lincoln dài đậu ngay trước cổng trường, một nam sinh rất đẹp trai. Ăn vận bảnh bao đợi tài xế mở cửa xe mới từ ghế sau xe bước xuống. Một đám nữ sinh phấn khích vây quanh, không ngừng lôi kéo muốn làm quen với chàng trai, nhưng nam sinh cười cười ra vẻ rất tự đắc. Nhìn kỹ bộ dạng của đối phương, Phi Phàm sửng sốt tột độ. Cậu ta không được, cậu nghiêm giọng, nó là con trai của bác cả. Hứa Lãng, cậu nhận ra, anh ấy cũng chỉ là con nuôi thôi mà. Tiểu Quất Tử biện dài, hình như phải, nhưng hình như không phải. Nam sinh nhìn qua lớp kính chắn gió, sau khi nhìn rõ người ngồi chỗ ghế phụ là nó, vừa cười vừa đủng đỉnh tiến lại phía họ. Theo bước chân ngày càng tiến lại gần của chàng trai, mặt nó cũng bắt đầu căng thẳng. Chàng trai liếc nhìn cửa kính xe, nó ngước đầu lên. Cùng ăn sáng nhé, chàng trai mời nó. Ánh mắt cậu ta có một sức hút lãng tử. Được, Tiểu Quất Tử gật đầu, nó định xuống xe, thì Phi Phàm đã chụp lấy cổ tay nó, hai người, không được. Nhưng, Tiểu Quất Tử đã gạt tay anh mình ra, lắc đầu, anh, em muốn vui vẻ, em muốn tìm niềm vui của mình. Dường như đã hạ quyết tâm gì đó, Tiểu Quất Tử không quay đầu lại, bước xuống xe. Cậu không hiểu, Hứa Lãng sao có thể? Đột nhiên, có vật gì đó rất sắc nhọn như mũi kim, đâm vào tim cậu. Anh thật tiểu nhân, thật bỉ ổi. Sao anh lại đi nói với cha, em muốn hẹn hò với Hứa Lãng? Tiểu Quất Tử rất tức giận. Hạt giống tình yêu đầu chưa kịp gieo đã bị cha đập nát. Anh đã nói, em với Hứa Lãng không được, anh chỉ tìm cha để chứng thực mà thôi. Sau đó, lại phải biết một bí mật lớn, Hứa Lãng không phải là con nuôi, hôm qua em suýt nữa bị cha đánh chết. Tiểu Quất Tử uất ức, em hận anh đến chết, mối tình đầu của em đã bị anh hủy hoại, em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh. Trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt càng u tối hơn. Xin lỗi, khó nhọc nói lời xin lỗi, cậu quay người bỏ về phòng. Đáng ghét, tưởng nói xin lỗi là xong hả? Vì đang rất tức giận, nó gào lên, nó rõ ràng đã dặn anh, không được nói cho cha biết, chẳng lẽ anh là tay chân của cha sao? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, vì sao anh nó lại nghe lời cha như vậy chứ? Tiểu Quất Tử, con đừng ồn ào nữa, Phi Phàm một thời gian nữa đi Hồng Kông rồi, con để anh yên tĩnh một chút. Mẹ phê bình nó, Hồng Kông. Tiểu Quất Tử ngớ ra, quên sạch chuyện mình nổi điên lúc nãy. Đúng vậy, cha con sắp mở một tòa soạn ở Hồng Kông, Phi Phàm chủ động xin đến đó. Mẹ có chút không nỡ để con trai đi, cha con cũng cho rằng đây là cơ hội tốt để Phi Phàm rèn luyện, chuẩn bị giao tòa soạn ở Hồng Kông cho anh con, sau này chắc Phi Phàm sẽ ở Hồng Kông luôn. Không về nữa, không về nữa, Tiểu Quất Tử cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, cảm giác này còn chấn động hơn cả lúc biết Hứa Lãng là trưởng tôn của Hứa gia. Cuối cùng cũng bàn giao xong công việc, Phi Phàm thời gian này bận rộn đến nỗi trời đất quay cuồng, buổi trưa vừa về nhà, cậu đã đổ người xuống giường ngủ ngay. Nhưng cậu ngủ không ngon giấc, trong mơ màng, cảm giác môi mình có một sự đụng chạm nhẹ nhàng. Như cánh bướm, hình như có ai đó, đang cảm nhận hơi ấm từ môi cậu, đang cảm nhận hơi thở của cậu. Anh Phi Phàm, anh đi thật sao? Là vì giận Tiểu Quất Tử sao? Tiểu Quất Tử không dám đeo bám anh nữa, không dám thích anh nữa, vậy vì sao anh vẫn phải đi? Nước mắt ai đó rơi xuống môi cậu, khóc nức nở. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng quá mệt, cả cơ thể và trái tim đều rất mệt. Tiểu Quất Tử không phải thích Hứa Lãng thật đâu, Tiểu Quất Tử chỉ muốn tìm một chàng trai khác để quên anh thôi. Tiểu Quất Tử đã hứa với cha là không gặp lại Hứa Lãng nữa, vì sao anh vẫn phải đi? Nó khóc rất thương tâm, anh chê Tiểu Quất Tử phiền phức, Tiểu Quất Tử sẽ ngoan mà, xin anh đừng đi, đừng đi. Trên mặt cậu mưa rơi xối xả, cả người bị ôm chặt. Muốn giả vờ ngủ cũng không được. Cậu mở mắt ra, nhìn chân chân cô gái đang gục đầu trên người cậu, vì tâm trạng suy sụp, vì quá buồn bã. Khóc nức nở như một chú mèo con. Nó đang lớn, nó đã lớn rồi, hai người là thanh mai trúc mã, không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu lại có nhận thức về sự khác biệt nam nữ. Anh Phi Phàm, anh đừng ghét em, đừng ghét em. Nước mắt nước mũi tèm lem, rất non nớt đè môi mình lên môi anh trai. Nụ hôn của nó chẳng có chút kỹ thuật nào, hoàn toàn là đâm ngang bổ dọc. Phi Phàm thật sự, giật nảy mình, kinh ngạc trừng mắt nhìn con bé. Nó cũng bị bất ngờ. Nhưng, Tiểu Quất Tử vẫn buông cậu ra, rất dũng cảm tuyên bố, em sẽ không buông anh ra, dù anh có ghét em thế nào, em cũng sẽ bám giết lấy anh. Cậu vẫn nhìn nó chằm chằm, kinh ngạc không thốt nổi nên lời. Tiểu Quất Tử buồn bã rậm rậm chân, nhưng, lời vừa nói dứt, chúng đã phát hiện ra mẹ đang đứng ở cửa, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Xấu hổ chết mất thôi. Tiểu Quất Tử quay người bỏ chạy, trước tâm nhìn Phi Phàm đã 25 tuổi, chút bỏ sự non nớt, gương mặt thằng bé càng lớn càng anh tuấn. Cô thở dài, Phi Phàm, xin lỗi, mẹ sẽ làm công tác tư tưởng cho Tiểu Quất Tử. Con gái hành động cảm tính như vậy, cô thật không biết nói sao. Mẹ, con, Phi Phàm định thần lại, hốt hoảng định ngăn lại, nhưng lại không biết nói thế nào. Phi Phàm, chuyến bay 10 giờ sáng nay đi Hồng Kông. Bữa sáng, mọi người cùng ăn với nhau. Mắt Tiểu Quất Tử đỏ hoe, rõ ràng tối qua không hề ngủ ngon giấc. Phi Phàm cụp mắt, cả buổi sáng như có tâm tư đè nặng trong lòng. Cha nói với cậu vài câu về công việc, dặn dò những việc cần chú ý ở công ty mới, lần đầu tiên cậu có biểu hiện lơ đãng. Đột nhiên, một giọng nói rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ chen vào giữa, con cũng muốn đi Hồng Kông với anh. Cha kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại vẻ nghiêm khắc, con còn càn quấy chưa đủ sao? Chuyện con gái suýt chút nữa kết giao với Hứa Lãng, Hứa Ngạn thâm tức đến sắp hộc máu, vẫn còn nhớ đến hôm nay. Con thích anh, con không muốn ở xa anh. Cô ấp úng, không phải vì sợ cha, mà là vì, thật sự rất ngại. Hứa Ngạn Thâm không hiểu ý nghĩa thật sự của Tư Thích, đang định quát mắng con gái thì bị vợ ngăn lại. Trước Tâm ấn tay chồng, ánh mắt khích lệ nhìn con gái, tiểu quất tử, con nói tiếp đi, hôm nay không nói, sau này không còn cơ hội để nói nữa. Tay Phi Phàm từ từ đỏ lên, thật ra, trước đây rất lâu, thời gian rất dài, con đã âm thầm thích anh, không phải là thích kiểu anh em. Mà là, chỉ là anh không thích con không dám, nhưng, bây giờ con đã nghĩ kỹ rồi, con thích anh, rất thích, cho dù chỉ có thể làm người nhà, con cũng sẽ bám lấy anh, không muốn ở xa anh, cho nên, con cũng muốn đi Hồng Kông. Hứa Ngạn Thâm kinh ngạc, rất kinh ngạc, anh nhìn con gái của mình, rồi lại nhìn con trai của mình. Không, anh đang trừng mắt, rõ ràng hai mẹ con đã nói chuyện trước với nhau, Trước Tâm thản nhiên chấp nhận, cô quay mặt sang, hỏi Phi Phàm, tiểu quất tử là con gái của mẹ. Con cũng là con trai của mẹ, hai con nếu ở cùng nhau mẹ rất vui lòng, nhưng nếu con không có tình cảm với tiểu quất tử, cho dù phải xích nó lại, mẹ cũng sẽ không thiên vị giúp con gái mình. Để nó tiếp tục quấy rầy con. Hôm qua, thái độ hốt hoảng muốn nói lại thôi đó của Phi Phàm khiến cô hiểu ra được một chút. Hai đứa trẻ này, trước đây, cô thật không thể tưởng tượng ra sẽ trở thành thế này. Mặt Phi Phàm càng đỏ hơn, bị người lớn hỏi tại chỗ, cậu thấy rất xấu hổ. Phi Phàm, bao nhiêu năm nay, con vì cha mẹ mà làm rất tốt, bao gồm cả chăm sóc chúng ta, làm việc gì cũng hết lòng hết sức, chúng ta tuy dưỡng dục con, nhưng chỉ có cha mẹ mắc nợ con. Con không có gì là không thể yêu cầu đối với cha mẹ. Đứa trẻ này tự nguyện là người thừa kế nhưng không cần thứ gì hết, ngoan ngoãn, chu đáo đến mức luôn làm người khác thấy sống mũi cay cay. Trước Tâm muốn rõ ràng mọi chuyện, cô không hy vọng Phi Phàm vì trách nhiệm mà bị ép phải gật đầu. Hứa Ngạn Thâm nhìn thấy thế rất mất kiên nhẫn, ba mẹ con rốt cuộc là đang nói gì thế hả? Nhưng, chẳng ai thèm để ý đến anh. Phi Phàm, hôm qua tiểu quất tử đã nói với mẹ rất nhiều. Thì ra nó đã thích con từ lâu, thế còn con thì sao? Thế giới tình cảm của con rất đơn điệu, là vì đợi ai đó lớn đúng không? Mặt Phi Phàm đỏ như tôm luộc, đứa bé này, tính tình quá hướng nội. Trước Tâm thở dài, lại thở dài, tiểu quất tử mắt đỏ hoe trực khóc. Phi Phàm, thế này đi. Đây là vé máy bay đi Hồng Kông của con, nếu con cũng thích tiểu quất tử, chấp nhận nó thì xé tấm vé này đi. Quan hệ của cả nhà chúng ta sẽ điều chỉnh lại, còn nếu con chỉ đơn thuần coi tiểu quất tử như em gái, trước nay chưa hề thay đổi, thế thì con cầm tấm vé này ra sân bay cho kịp chuyến bay của con. Bất luận thế nào, chúng ta cũng mãi mãi là người một nhà. Trước Tâm đẩy tấm vé máy bay đến trước mặt Phi Phàm. Do dự chỉ trong một giây, Phi Phàm xé tấm vé ra làm đôi, cậu cụp mắt, thành thật với trái tim mình, nói rất nhỏ. Xin lỗi, cha, mẹ. Con cũng thích tiểu quất tử, đã từ lâu không còn là tình cảm anh em nữa. Cậu rất hổ thẹn, cậu cũng có tuổi thanh xuân của mình, cũng có đối tượng rung động đầu đời, nhưng lại là... Thế là, cậu luôn cố ý giữ khoảng cách với em gái, vì nếu lại gần nó, cậu không thể kiềm chế được lòng mình. Nhưng, vì cha, cậu luôn không dám. Tiểu quất tử vui sướng, ba mẹ con đang nói gì thế hả? Hứa Ngạn Thâm nạt nộ, anh vẫn chưa hiểu, vì sao cả nhà chỉ có mình anh không hiểu. Trước Tâm lại thở dài, Phi Phàm đã không muốn đi, thế thì, tiểu quất tử cũng không cần phải thu dọn hành lý nữa, giúp anh mang vali vào phòng, hai đứa lên lầu đi, cha con để mẹ giải quyết. Dạ dạ dạ, tiểu quất tử sung sướng gật đầu lia lịa, vội vàng kéo hành lý của Phi Phàm vào phòng, như thể sợ ai đó đổi ý, lúc sắp lên lầu, tiểu quất tử còn nói thêm một câu, mẹ, con thật sùng bái mẹ. Không cần sùng bái cô cũng đã chết thật khó coi rồi. Cha, nếu cha không đồng ý, con sẽ chết cho cha xem. Tiện thể uy hiếp một câu, Trước Tâm nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai, ánh mắt như muốn nói, đừng sợ, để đó cho mẹ. Phi Phàm thở phào, bước vội lên lầu, mỉm cười, giằng lấy chiếc vali mà tiểu quất tử đang cật lực kéo. Trước Tâm thở dài, sao anh không hiểu gì hết vậy? Chồng cô vẫn đang hét toáng lên, còn nữa, sao Phi Phàm lại xe vé máy bay? Nó không đi Hồng Kông nữa à? Thật tội nghiệp, anh không phải là không hiểu mà là không muốn hiểu. Cô thông cảm xoa đầu chồng, Phi Phàm không xe vé máy bay. Chẳng lẽ anh muốn nó mang con gái mình đến Hồng Kông ở luôn à? Có lúc, Hứa Ngạn Thâm giống hệt một chú cún con, xoa xoa đầu anh sẽ không lồng lộn lên nữa. Nhưng, hôm nay, rõ ràng không có tác dụng, anh không hiểu gì hết, anh tức giận nhấn mạnh. Hứa Ngạn Thâm, không quá 4 năm nữa, anh chắc chắn phải gả con gái đi rồi. Cô thở dài, lại thở dài, chúng cách nhau 7 tuổi, Phi Phàm chắc sẽ kết hôn trước 30. Nó mới 18 tuổi. Anh gầm gừ, đó là thế giới gì vậy? Em 18 tuổi cũng gặp anh 18 tuổi cũng kết đôi với Hạ Hà đó thôi. Cô dịu dàng nói một câu khiến anh trợn trừng mắt. Không nói được câu nào. Hôm qua con gái nói gì với anh trong thư phòng? Hôm trước, Phi Phàm nói gì với anh trong công ty? Cô đột nhiên chuyển đề tài. hai đứa đều nói không nhòm ngó đến tài sản của anh, bảo anh để lại toàn bộ cho đối phương. Rõ ràng là càn quấy, ngang bướng, thế giới này không có tiền thử hỏi có sống nổi không? Anh tố cáo với vợ, hai cái đứa này, chưa có đứa nào ra hồn hết. Cô rất tự hào, vì hai đứa con của mình tuy đều có chút khuyết điểm nhưng được giáo dục rất tốt. Cô cười, cho nên, để anh làm việc hăng hái hơn, chúng ở bên nhau không phải là cách tốt nhất sao? Dù gì đối với người đàn ông này công việc là sự sống. Anh đớ lưỡi, không nói được gì trước cách dỗ ngọt của vợ. Phi phàm không được, nó không đạt yêu cầu. Anh không vui, rất không vui. Sớm biết anh đã không nhận nuôi đứa con trai này, rõ ràng là tự lấy đá đập chân mình mà. Phi phàm không được, thế ai được? Đứa trẻ này rất hiếu thảo, ngoan ngoãn, nếu ngay cả đến phi phàm cũng không được, thì ai có thể lọt vào mắt anh? Câu hỏi dịu dàng của vợ khiến anh ú ớ không trả lời được. Không được, ai cũng không được. Nếu anh không ngang bướng nữa, bình tĩnh lại nghĩ một chút đi, bây giờ bên ngoài có bao nhiêu là cạm bẫy. Quan hệ nam nữ bừa bãi, hiếm lắm mới có đứa trẻ ngoan như phi phàm, tiểu quất tử sẽ không phải trải qua những chuyện như bị chặt chân, bị ruồng bỏ hay vác bụng bầu về nhà. Chúng ta không phải là nên vui mừng sao? Cô từ tốn dỗ ngọt, người đàn ông này, khả năng hiểu rất kém, không từ từ dỉ tay anh, thì chẳng cách nào nói chuyện được với anh. Vác bụng bầu, anh bị ba từ này làm cho hoảng hồn. Nếu tiểu quất tử phải trải qua tất cả những gì trước tâm nói, anh sẽ phát điên lên mất. Cho nên, anh đột nhiên cảm thấy năm đó bố vợ thật vĩ đại. Ngày mai tách hộ khẩu của phi phàm ra, cắt đứt quan hệ cha mẹ nuôi con nuôi với nó. Cô thở dài, lại thở dài, cô rất không nỡ, con trai nuôi gần 20 năm, giờ lại bị người ta cướp đi mất. Rất lâu sau, gọi chúng nó xuống đây, mặt anh tối sầm lại. Sao nữa? Cô hỏi, còn gây sự gì nữa? Nửa năm không được nắm tay, 2 năm không được hôn. 4 năm không được lên giường, 6 năm không được kết hôn. Anh tức giận, cái anh này. Trước tâm chẳng buồn để ý đến anh nữa. Thế giới này, không phải bạn cứ nhường là vấn đề có thể giải quyết. Chỉ sợ, hôm nay nhường một bước, về sau càng phải nhường rất nhiều bước hơn. Và thế là nhân danh tình yêu, cô phải vứt bỏ tôn nghiêm của người phụ nữ. Cho nên, hôm đó, cô không dám gật đầu. Cô chẳng có chút niềm tin vào với tương lai. Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ. Hoàn thành chuyện. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Sách Audio. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có phần mới nhé.